đối nghịch với hắn, không có chút chỗ tốt nào cả. Giang Hạo đi ở phía trước, đi về phía bên ngoài linh dược viên. Hà Thành cũng đi theo, những người khác vụng trộm quan sát hai người. Trình Sầu có chút lo lắng, lại cảm thấy có chút ngột ngạt. Trong giây lát. Được rồi, nơi này đi. Hà Thành đứng ở trong rừng cây, nói. Giang Hạo dừng lại, hắn quay đầu nhìn đối phương, nói với vẻ mặt không chút thay đổi, có thể xin sư huynh quản tốt người của mình không? Chuyện này có chút khó khăn, người cũng biết mà, chỗ chúng ta được xưng là ma môn. Người người kiệt ngạo không nghe, nào có Hà Thành còn muốn tiếp tục nói, đột nhiên dư quang của một ánh trăng lóe lên. Ngay sau đó, cổ của hắn truyền đến đau đớn kịch liệt. Phốc. Máu tươi bắt đầu phun ra ngoài. Cảnh này khiến cho người ta khó có thể tin nổi, tư tưởng thậm chí còn có chút chậm chạp. Mà người hắn chưa từng để vào trong mắt đang cầm trường đao nhìn hắn. Ánh mắt lạnh như băng. Ngươi đang làm cái gì? Hắn lúc này mới kịp phản ứng lại, ôm lấy cổ, hoảng sợ hỏi. Đối phương đột nhiên ra tay, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này. Hắn làm sao dám? Giang Hạo cầm bán nguyệt trong tay, lạnh lùng nói, có thể xin sư huynh quản tốt người của mình không? Tàn sát đồng môn, người không sợ bị chấp pháp đường bắt sao? Hà Thành lớn tiếng chất vấn. Nhưng đối mặt vẫn là một đạo ánh trăng. Một đao cắt về phía một bên khác của cổ hắn. Trong nháy mắt, Hà Thành cảm giác mình phải chết ở chỗ này, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh khủng, cảm giác này truyền đi khắp toàn thân, khiến cho tứ chi hắn vô lực, quỳ rạp xuống đất. Giang Hạo đứng trước mặt hắn, vẫn lạnh lùng trước sau như một, có thể không? Có thể, ta có thể. Hà Thành há to miệng để thở, kinh hãi nói. Vậy thì tốt. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, hắn lấy một tờ trị liệu phù ra rồi nhẹ nhàng vung lên, khiến cho máu tươi của đối phương ngừng chảy trong chốc lát. Thế nhưng hiệu quả có hạn, phần nhiều vẫn cần chính Hà Thành chữa trị. Sư huynh năm nay bao nhiêu tuổi? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hà Thành quỳ trên mặt đất, ngước mắt lên nhìn người này. Hắn đang nhẹ nhàng thu đao, lạnh lùng không chút cảm xúc. Giống như sau một khắc hắn sẽ rút đao rồi lại chém xuống đầu mình. Hắn không biết đối phương có e ngại chấp pháp đường hay không, thế nhưng hắn không đánh cược nổi. Đã qua 50. Phải không? Ta còn trẻ hơn sư huynh nhiều, năm nay mới 24. Trong nháy mắt, con ngươi Hà Thành co rụt lại, vô cùng hoảng sợ. 24 tuổi trúc cơ hậu kỳ. Hắn nhớ đến đệ tử có thiên phú cao nhất trong mạch của bọn hắn, 24 cũng không thể tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Làm sao lại như vậy? Sau khi để cho đối phương hiểu rõ khoảng cách giữa bọn họ, Giang Hạo mới tiếp tục nói, Trình sư đệ vừa mới tiến vào nội môn của Đoạn Tình Nhai ta, kinh tế hơi thiếu, hy vọng sư huynh có thể chiếu cố một ít. Không có vấn đề gì đúng không? Không, không có. Hà Thành lập tức trả lời. Làm phiền sư huynh rồi. Giang Hạo thu hồi đao rồi rời khỏi chỗ này. Hắn cũng không lo lắng gì. Thân ở ma môn mà cứ luôn nhân nhượng vì lợi ích chung thì sẽ không thể nào an bình. Chỉ có khiến người bề trên khinh thị, người phía dưới biết lượng sức. Như vậy mới có tháng ngày an bình. Lúc này, bên trong linh dược viên, mấy người Trình Sầu đều nhìn ra bên ngoài. Không biết lúc nào hai người bọn họ mới trở về. Những người khác cũng là như thế. Chờ sau khi bọn hắn trở về, mọi người liền có thể xác định nên dùng thái độ gì để đối mặt Đoạn Tình Nhai. Có thể ném đồ vào chỗ của Đoạn Tình Nhai, cũng có thể thể hiện rằng chính mình hơn người một bậc. Không bao lâu sau, bọn hắn đã thấy có người đi vào rồi, thế nhưng chỉ có một người. Là Hạ Thành. Sau khi thấy rõ, mọi người đều chấn kinh. Lúc này Hà Thành không còn sự hăng hái trước đó nữa, khắp người đều là máu me, một tay còn ôm lấy cổ, trong đôi mắt mang theo sự hoảng sợ. Hắn bỏ qua ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, đi đến khu vực của Đoạn Tình Nhai. Sau đó lấy linh thạch ra trước vẻ mặt kinh ngạc của Trình Sầu, là ta trước đó đã mạo phạm sư đệ. Cuối cùng, hắn đi tới bên đống cỏ dại, bắt đầu tự mình xử lý cỏ dại. Hành động này khiến cho các đệ tử ngoại môn của Chúc Hỏa đang định nhìn mà ngây ngẩn cả người. Sau đó bọn hắn lập tức kinh hoảng mà tiếp nhận mấy thứ trong tay Hà Thành, sư huynh, để chúng ta tới. Mà người của các linh dược viên khác cũng nhanh chóng đi đến khu vực của Đoạn Tình Nhai, lấy lại tạp vật mà mình đã ném vào. Chuyện của linh dược viên ngoại môn không lớn. Giang Hạo cũng không lo lắng rằng Hà Thành kia sẽ làm hoặc nói cái gì, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn cả. Hơn nữa, nhìn tình huống vừa rồi, đối phương là một người tiết mệnh. Không cần thiết phải mạo hiểm xử lý. Đối phương làm khó người khác như vậy, tính cách là một chuyện, phần nhiều hơn chính là đột ngột có chức vị cao như thế. Thành người đại diện của linh dược viên ngoại môn, hơn nữa lại không ai tu vi cao hơn hắn, cộng với một đám người nịnh bợ. Chính là phơi phới như thế. Quyền lợi làm mê mắt người, cho dù là quyền lợi nhỏ bé thì cũng là như thế. không nắm chắc thì sẽ bị quyền lợi bài bố, làm ra những chuyện mà bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên, bản thân cần nhận biết đầy đủ, bình ổn tâm tính là chuyện rất là quan trọng. Mỗi lần Giang Hạo tấn thăng đều sẽ có phiền não này, thực lực làm mê mắt người, dễ dàng khiến cho hắn bành trướng. Cũng may mà có Thiên Tuyệt cổ độc, có thể làm cho hắn bình tĩnh hơn rất nhiều. Từ khi trúng cổ độc đến nay, không ít chuyện đều dựa vào trạng thái hiện giả của cổ độc. Nhưng đây không phải kế lâu dài, hắn cần phải mượn cổ độc để khiến cho tâm tính mình được đề cao một cách hoàn toàn. Tương lai thoát khỏi cổ độc cũng không đến mức lâm vào khốn cảnh. Hiện ở không cần thường xuyên đến linh dược viên ngoại môn nữa, trình sầu có thể ổn định. Sau khi không ai nhằm vào, người nằm vùng kia chắc là sẽ bắt đầu tiếp xúc với trình sầu, sau đó mượn cơ hội tới đoạn tình nhai, từ đó phát hiện vị trí của thiên hương đạo hoa, tiến thêm sau đó, hắn sẽ tới tìm ta. Cũng không biết hắn lựa chọn lôi kéo hay là động thủ. Các nằm vùng nhằm vào thiên hương đạo hoa trước mắt khái chia làm ba loại. Loại thứ nhất chính là ngu xuẩn nhất, đó chính là trực tiếp cướp hoa. Vẫn chưa có người nào làm như thế, không biết người thi thần tông này có phải là người ngu xuẩn như thế hay không. Loại thứ hai chính là kiểu như Liễu Tinh Thần và Mến Y sư tỷ cùng cố gắng tiếp xúc và lôi kéo hắn. Hoa đúng là đầy hứa hẹn, nhưng cũng có phần vì xem kịch, dĩ nhiên cũng có người là vì xuống tay với hắn, bản chất chính là vì hoa. Loại thứ ba chính là kiểu như Hoa Nhạc của Huyền Thiên Tông, thuộc về kiểu đứng nhìn từ xa. Tên này phát hiện được lúc giám định Hiên Viên Thái, cho đến trước mắt hắn còn chưa từng nhìn thấy người tên là Hoa Nhạc. Giấu vô cùng sâu. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo đi đến tàng thư các. Bởi vì quá nhiều thư tịch, hắn liền đi tìm lão giả trong coi lầu 2, đưa một khối linh thạch. Ta nhớ ngươi, lần này muốn hỏi cái gì? Lão giả thu linh thạch về một cách lưu loát. Vạn bối muốn biết thư tịch gì ghi chép tông môn đầy đủ nhất. Giang Hạo khách khí nói. Thư tịch ghi chép toàn bộ tông môn lớn nhất sao? Lão giả suy tư một lát rồi nói, đi lên lầu tìm một bản Sơn Hải truyện ký, chắc là có thứ ngươi muốn hiểu rõ, gần đây rất nhiều người đến tìm sách cũng là vì nhiệm vụ tông môn. Lão giả cười ha hả, dường như gần đây kiếm được không ít. Hiểu rõ nơi này đúng là chuyện tốt. Mọi người đều có một khối linh thạch, lão giả cũng không tham lam, hình thành một quy tắc ngầm tốt đẹp. Nếu như đổi thành một người có lòng tham trông coi, nơi này chắc đã bị thay người từ lâu rồi. Người có chút thực lực trong ma môn đều không muốn bị nghiền ép, đều sẽ nghĩ biện pháp phản kháng. Giang Hạo đi lên lầu 3, phát hiện có không ít người đang đọc sách. Theo lời của lão giả, bọn họ đều đang tra lai lịch của hạt giống. Giây lát, Giang Hạo tìm được Sơn Hải truyện ký, sau khi nhìn qua đại khái, là một bản du ký, cho nên ghi chép về không ít tông môn. Sau khi lật ra rất lâu, hắn cuối cùng tìm thấy Thi Thần Tông. Đại tông phía Bắc, công pháp quỷ dị, có nhiều cổ phân thân. Nhìn ghi chép, lông mày của Giang Hạo cau lại. Chỉ có những thứ này. Nhưng mà có một chuyện khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, đó chính là người phương Bắc tại sao có thể biết được Thiên Âm Tông có Thiên Hương Đạo Hoa. Thi Thần Tông có quan hệ với thi giới hoa sao? Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến. Giả sử có quan hệ, như vậy thì người của Thi Thần Tông và thi giới hoa tại sao lại xuất hiện ở Thiên Âm Tông? Giang Hạo có thể nghĩ tới, đó chính là cường giả đột kích trước đó. Lần này không thể hỏi thăm người bên trong mật ngữ thạch bản được nữa. Trước đó hắn dự định hỏi thăm mấy người quỷ tiên tử xem làm thế nào để khiến cho linh điền phì nhiêu, hoặc là hỏi thăm tình báo về Thi Thần Tông. Nhưng bây giờ lại không tiện hỏi, có khả năng nhất định sẽ Đa Nguyên phát hiện. Nếu như Đa Nguyên có liên hệ mật thiết với Thi Thần Tông, liền có thể biết được tình huống đại khái của Thiên Âm Tông. Đương nhiên, nếu như chỉ hỏi thăm làm thế nào để khiến cho đất đai phì nhiêu cũng không tính là nguy hiểm, chủ yếu nếu hỏi sẽ tồn tại nguy hiểm. Sau đó, Giang Hạo lật đến Huyền Thiên Tông, ghi là tông môn phía Nam. Phía trước Huyền Thiên Tông không thêm chữ đại, xem ra Thi Thần Tông không nhỏ, cũng cần lưu ý đến công pháp một chút. Chuyện liên quan đến phân thân đều là chuyện hết sức phiền toái, giống như Đại Thiên Tinh Thần phân thân. Không bắt được bản thể, giết phân thân cũng không có ý nghĩa gì lớn. Sau đó, Giang Hạo lại tra xét Xích Vũ Thần Đan, nó chỉ được đề cập ngẫu nhiên ở trong một quyển sách, không có hiệu quả cụ thể. Cho nên, hắn lại nhét cho lão giả một khối linh thạch. Nhưng bị từ chối. Khụ khụ. Lão giả vội ho một tiếng, liếc mắt nhìn Giang Hạo, cười nói, lão phu không phải là người không biết thời thế, hôm nay ngươi có vấn đề gì thì cứ hỏi. Ngạc. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Vị này có thể làm ở trong này lâu như vậy, còn có không ít người nguyện ý đưa linh thạch, cũng không phải là không có lý do. Vạn bối nhìn thấy một loại đan dược ở trong sách, tên là Xích Vũ Thần Đan, không biết đây là đan dược gì. Giang Hạo hỏi. Xích Vũ Thần Đan. Lão giả suy tư hồi lâu mới nói, hẳn là một loại đan dược chữa thương, nghe nói là dùng một loại thần điểu làm nguyên liệu, các bộ xung quanh đều không có loại thần điểu này, đừng nói là tông môn chúng ta, toàn bộ phương Nam đều không nhất định có đan dược này. cho nên ghi chép liên quan đến nó lại càng ít. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Hắn vốn muốn hỏi giá bán, thế nhưng phía Nam đều không có, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng mà mấy tông môn tích trữ thâm hậu có lẽ có cũng nên. Vừa rời khỏi tàng thư các, Giang Hạo đã thấy có một đạo thông tin bay tới. Sau khi nhận lấy, chỉ nghe thấy Bạch Chỉ trưởng lão truyền đến một câu, đi vô pháp vô thiên tháp, có người muốn gặp ngươi. Vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo suy tư thật lâu cũng không nghĩ ra là người nào muốn gặp hắn, hơn nữa còn là Bạch Chỉ trưởng lão tự mình hạ mệnh lệnh. Trong chốc lát, hắn lần nữa đi đến gần vô pháp vô thiên tháp. Lần này, hắn không có đến nhà giam mà là đi tới trước tháp. Tháp cao sừng sững như núi, tháp cao 13 tầng, to lớn hùng vĩ, lộ ra một loại lực lượng thần bí. Đây chính là vô pháp vô thiên tháp. Khó có thể tưởng tượng được rằng trong tháp không chỉ không có cơ duyên, thậm chí còn có thể bị cướp đi tất cả. Trước tháp, Giang Hạo nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Chu Thiền sư tỷ. Sư đệ tới đúng là rất nhanh. Chu Thiền trong bộ đồ trắng dùng tay kéo búi tóc đơn giản, cất bước đi tới. Sư tỷ đang chờ ta sao? Giang Hạo hỏi. Đây là thứ mà sư phụ để ta giao cho ngươi, nó là nhiệm vụ lần này của ngươi. Chu Thiền đưa phong thư rồi nói. Sau khi xem xét tường tận một lát, Giang Hạo phát hiện trên phong thư có một cổ lực lượng bé nhỏ để phòng ngừa người khác mở ra. Sư đệ dùng lệnh bài thân phận mở ra là được. Chu Thiền nhắc nhở xong liền cáo từ rời đi, dường như có chuyện khác phải bận rộn. Sau khi tạm biệt Chu sư tỷ, Giang Hạo mới mở phong thư ra. Đi tới tầng 5 vô pháp vô thiên tháp, tiến vào phòng giam đặc biệt số 1, sẽ gặp một người mong muốn hoa trong sân nhỏ của ngươi, cố gắng hỏi ra lai lịch, mục đích và các nguồn tin tức khác của đối phương dưới tình huống không lộ ra quá nhiều tin tức. Giang Hạo tiếp tục nhìn xuống, nhìn thấy tên hoa cùng với tin tức cơ bản của người bị giam giữ. Thi thần tông. Thấy ba chữ này, Giang Hạo thở dài. Quả nhiên, nằm vùng gần đây cùng với nhiệm vụ hạt giống đều đến từ thi thần tông. Trong phong thư có một khối ngọc, là bảo vật ngăn cách vô pháp vô thiên tháp. Có khả năng duy trì một ngày. Giang Hạo cầm lấy ngọc, thông qua thủ vệ rồi tiến vào bên trong vô pháp vô thiên tháp. Vừa mới đi vào, đã thấy phòng khách trống trải, trong tháp là kiến trúc gỗ lim. Mà ở chỗ trung tâm, có một số người bị nhốt ở bên trong, phần lớn đều là tu y luyện khí. Tình cờ còn có người đang dẫn người rời đi. Phần lớn người ở nơi này đều sẽ bị mang đến quặng mỏ. Không có kỳ ngộ gì thì chính là đào quáng đến chết. Người quặng mỏ sẽ không ngăn cản bọn hắn tu luyện, nhưng đến trúc cơ rồi thì vẫn phải vào vô pháp vô thiên tháp. Thiên âm tông căn bản không xem bọn họ là người. Đều là công cụ. Trong những người này có tu sĩ tiên môn, cũng có tu sĩ ma môn. Giống như trong trận đại chiến Thiên Thanh Sơn trước đó, gần đây là đại chiến Thiên Thánh Giáo. Đều có người được đưa vào. Giang Hạo thu hồi tầm mắt, một hơi đi đến tầng 5, nơi này ngoại trừ mấy người bị trói ở vị trí trung tâm ra thì còn có các gian phòng đặc biệt. Mấy gian phòng này nằm ở những vị trí hẻo lánh. Vẫn là kiến trúc gỗ lim, nói là gian phòng, thật ra chính là một chiếc lồng, phía trên có phù văn lít nha lít nhít, Giang Hạo không thể nhìn ra tác dụng của nó. Nhìn xuyên qua lan can gỗ, bên trong có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Tóc tai hắn bù xù, cúi đầu, trên người có rất nhiều vết máu, tay chân bị đầu gỗ khóa lại. Nhìn như cầm tù đơn sơ, nhưng lại có thể khóa chết tất cả cường giả ở chỗ này. Tu vi biểu hiện ra là nguyên thần, đang không ngừng bị sói mòn, mặc dù hắn đang chống cự nhưng không có tác dụng quá lớn. Phát hiện ra chuyện này, Giang Hạo không khỏi nắm chặt ngọc thạch trong tay. Một khi rời tay, hắn có lẽ cũng có khả năng bị sói mòn tu vi. Trước mắt, hắn không có cảm giác gì, như là tiến vào tháp bình thường. Hôm nay đổi thành tiểu gia hỏa tới thẩm vấn sao? Người trung niên ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, hắn vặn vẹo cười nói, ta nói rồi, không thấy được hoa thì ta sẽ không nói gì cả. Giang Hạo xác định số tầng, lại xác định số phòng. Sau khi thấy không sai, hắn mới hỏi, ngươi là người thuộc thi thần tông? Không phải đã hỏi rất nhiều lần rồi sao? Người trung niên lùi đầu ra sau, trầm giọng nói, vẫn luôn hỏi vấn đề như vậy, thú vị sao? Ta muốn thấy thiên hương đạo hoa. Giám định. Giang Hạo không chần chờ nữa, mở thần thông ra. Nếu như người trước mắt thật sự chính là cường giả đột kích đoạn thời gian trước, hiện tại Giang Hạo đã hoàn thành nhiệm vụ mà đang nguyên ban bố. Hắn vốn hy vọng có thể biết được thông qua ban bố của tông môn, hắn chỉ cần đục nước béo cò, làm cho mình có chút tác dụng trong chỗ tụ hội. Nhưng mà hiện tại, mình bị trực tiếp cuốn vào, căn bản không có cách nào nói cho đan nguyên tin tức này. Không chỉ như thế, nhiệm vụ của Bạch Chỉ trưởng lão cũng có nguồn tin tức này, hắn thật ra cũng biết. Nhưng mà vẫn không thể nói. Thân là một phần tử của hai phía tổ chức, Giang Hạo cảm thấy chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Cần nắm chắc đúng mực, không thể tham công, cũng không thể lộ ra rằng mình không có chút giá trị nào. Lúc này, thần thông có phản hồi. Trang Vu Chân, trưởng lão chấp pháp của Thi Thần Tông, tu vi sau khi bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu chỉ còn lại nguyên thần hậu kỳ. Tới vì Thiên Hương Đạo Hoa, nhưng vì lý do an toàn nên hắn đã lưu lại một tay, giao thi tâm quan trọng nhất cho đệ tử Khuất Trọng, chỉ cần chôn ở chỗ cách Thiên Hương Đạo Hoa không xa, liền có thể khiến cho hắn tiếp tục sống tạm, cho đến khi giải phóng thi tâm một cách hoàn toàn, giành lấy cuộc sống mới. Nói muốn thấy Thiên Hương Đạo Hoa rồi sẽ thú nhận chẳng qua chỉ là vì kéo dài thời gian. Nhìn nội dung phản hồi, Giang Hạo không khỏi không cảm khái, Thiên Âm Tông này thật sự rất nhỏ. Vừa mới gặp được một tên phản đồ, lại trùng hợp là nhân vật quan trọng. Khuất Trọng chính là bản thể của thần thi Đỗ Ung ở Linh Dược Viên ngoại môn. Vậy thi tâm là cái gì? Giang Hạo cảm thấy tin tức mà mình biết được quá ít, nhưng mà vẫn có thể xác định một chút. Đó chính là cần phải chú ý xung quanh sân nhỏ một chút, phòng ngừa đối phương chôn đồ xuống. Trước đó, hắn chưa từng nghĩ tới loại tin tức này, bây giờ xem ra cũng phải chú ý một chút. Trải qua chuyện của Bạch Dạ và thi tâm của Thi Thần Tông, hắn phát hiện thủ đoạn của tu chân giới không chỉ là cướp đoạt đồ vật. Bọn hắn sẽ lợi dụng đủ loại tình huống để đạt được mục đích. Bạch Dạ nghi ngờ hắn, vì an toàn nên vận dụng thuật phong linh, thuật tâm ma. Mà thi tâm này không cần đạt được Thiên Hương Đạo Hoa, chỉ cần chung đồ ở gần là được. Có hiệu quả của thần hoa một chút. Đáng tiếc lại dùng sai phương thức, nếu như nằm vùng tiến vào ngay từ đầu, ta đúng thật là không nhất định sẽ phát hiện. Hắn suy nghĩ cẩn thận, dùng thực lực của đối phương, lấy thân phận nằm vùng để chui vào, sau đó lợi dụng Thiên Hương Đạo Hoa giải phóng thi tâm chắc là có thể thành công. Tu vi của những người điều tra phản đồ nằm vùng kém xa hắn, nên rất khó điều tra ra. Cho dù Giang Hạo phát hiện được, nhưng sau khi phát hiện thực lực của đối phương, cũng lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt. Không dám rước họa vào thân. Đáng tiếc, không có nếu như. Tiền bối muốn thấy Thiên Hương Đạo Hoa. Giang Hạo đứng trước nhà tù, vẻ mặt bình tĩnh. Hỏi xong liền suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Chẳng qua là vẫn luôn không có đầu mối. Đối phương có muốn nói bí mật ra hay không? Hắn cũng đang do dự. Ha ha. Trang Vu Chân cười lạnh một tiếng, trúc cơ hậu kỳ. Ngươi có thể đưa ra quyết định sao? Không thể. Giang Hạo lắc đầu. Hắn đúng là không có quyền hạn này. Vậy ngươi cút đi. Trang Vu Chân nói với vẻ chán ghét. Thế nhưng hoa ở trong tay ta. Giang Hạo không lạnh không nhạt tăng thêm một câu, lại hỏi, bây giờ tiền bối đã muốn nói chuyện với ta chưa? Hoa ở trên tay ngươi. Trang Vu Chân có chút khó có thể tin nổi. Nếu không muốn, vậy thì mấy ngày ta lại đến. Nói xong, Giang Hạo quay người rời đi. Dừng lại. Trang Vu Chân lập tức nói. Nhưng mà Giang Hạo làm như không nghe thấy, một đường hướng ra phía ngoài. Phía sau truyền đến hò hét, người đứng lại đó cho ta, người dám đi thì đừng hy vọng vào chuyện biết được tin tức gì từ chỗ của ta. Giang Hạo vẫn không để ý đến đối phương, tù nhân mà thôi. Hắn không cần nuông chiều. Cũng không thể bành trướng, vẫn phải ứng đối cẩn thận, phòng ngừa lật thuyền trong mương. Thật ra, lý do hắn rời đi bây giờ là bởi vì hắn không vội. Nếu đã biết được nhược điểm của đối phương, trước hết cứ tìm hiểu rõ cái nhược điểm này đã. Sau đó đi tìm bản thể của Khuất Trọng. Cuối cùng tìm biện pháp hợp lý, một mẻ hốt gọn. Không cần quá rõ ràng nhưng lại có thể giải quyết nhiệm vụ của Bạch Trưởng Lão, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của Đan Nguyên. Đều có thể dừng chân. Còn về Trang Vu Chân này, lần sau đến tặng cho hắn chút quà, hắn hẳn là sẽ càng có ý định nói chuyện trời đất. Mà lúc nói chuyện phím cũng phải nói chuyện cẩn thận. Ít nhất phải khiến cho người cao quý như hắn cúi đầu. Rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, khối ngọc bội kia liền tiêu tán. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo trực tiếp đi về phía Bạch Nguyệt Hồ. Vẫn nên đi hồi báo một chút. Trước Bạch Nguyệt Hồ, có hai người đang tại bảo vệ, một người là Chu Thiền Sư Tỷ, một người còn lại là thiếu nữ luyện khí tầng 4. Triệu Khuynh Tuyết, bạn đồng hương của Lâm Tri, gia cảnh hẳn là cũng không tệ. Nhìn đối phương mặc tơ lụa, tu vi tăng nhanh như gió. Giang Hạo cũng cảm nhận được Lâm Tri và bọn hắn đã không phải là người của một thế giới. Không hòa vào được. Những thứ mà bọn họ chứng kiến và nghe thấy đã không còn giống nhau, qua mấy năm nữa, bọn hắn sẽ tiến vào nội môn. Mà Lâm Tri, có lẽ còn cần rất nhiều năm. Chu Sư Tỷ, Giang Hạo đi đến trước mặt Chu Thiền, khách khí nói. Giang sư đệ ra sớm như vậy sao? Chu Thiền cười nói, sau đó chỉ về phía thiếu nữ đối diện, đây chính là Triệu sư muội mà ta từng nói với ngươi, là bạn tốt của Lâm sư đệ tại mạch của các ngươi. Giang sư huynh. Triệu Khuynh Tuyết vấn an rất lễ phép. Giang Hạo gật đầu đáp lễ, sau đó nói rõ mục đích đến đây. Ta mang sư đệ đi qua, sư phụ hẳn là còn ở đó. Chu Thiền cười nói. Lúc đi ngang qua linh dược viên của Bạch Nguyệt Hồ, Giang Hạo nhìn thấy không ít người đang vây ở nơi đó. Tu vi của mỗi người đều vô cùng cao. Về số lượng thì không ưu thế bằng Đoạn Tình Nhai, thế nhưng chất lượng lại vượt xa Đoạn Tình Nhai. Không hổ là nhất mạch chỉ lấy thiên tài. Không phải là thiên phú tối thượng đẳng đều không vào được Bạch Nguyệt Hồ. Mà tối thượng đẳng đã có thể mở ra cánh cửa chân truyền ở Đoạn Tình Nhai rồi. Nội môn của Bạch Nguyệt Hồ và chân truyền của Đoạn Tình Nhai, hai bên khó định mạnh yếu, theo lý thuyết thì chân truyền cao hơn nội môn, nhưng Bạch Nguyệt Hồ lại có địa vị đặc thù tại Thiên Âm Tông. Phía trên tài nguyên sẽ mạnh hơn chân truyền một chút. Thế nhưng có thể làm chân truyền tại Bạch Nguyệt Hồ sẽ mạnh hơn những chỗ khác một chút. Chân truyền của Chấp Pháp Phong cũng cực kỳ ghê gớm. Sau khi nhiệm vụ tông môn được ban xuống, các sư huynh sư tỷ liền trầm mê trong đó, nhưng mà lại không có một chút tiến triển nào. Chu Thiền bất đắc dĩ nói, bọn hắn còn không thèm trông cửa, chỉ có thể bảo Triệu sư muội qua giúp đỡ. Giang Hạo gật đầu, biểu thị tình huống bên phía mình cũng gần như này. Nhưng mà chỗ của bọn hắn lớn, không cần tìm người trông coi. Chỉ có chỗ đặc thù mới cần trông coi, ví dụ như linh dược viên. Giây lát, Giang Hạo đi tới gần sân của Bạch Chỉ trưởng lão, nhìn thấy một bóng hình màu trắng xinh đẹp đứng ở bên hồ. Hồ nước yên tĩnh phản chiếu thân ảnh thướt tha của nàng. Sư phụ, Giang sư đệ cầu kiến. Chu Thiền đi qua, cùng kính nói. Người lui ra đi. Bạch Chỉ quay đầu nói khẽ. Chu Thiền lui ra ngoài, Giang Hạo thì cung kính nói, gặp qua Bạch trưởng lão. Hỏi ra rồi sao? Đôi mắt bình thản của Bạch Chỉ nhìn nam tử trước mắt. Nàng vẫn không thể đoán được suy nghĩ của trưởng môn, vừa điều tra vừa bồi dưỡng. Không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào nữa. Không có, chỉ là nói với hắn mấy câu. Giang Hạo nói lại đại khái quá trình. Vì đánh khẩu vị của hắn sao? Bạch Chỉ cười cười, nói, hắn cũng không phải là tu sĩ bình thường, lời nói từ trong miệng hắn có thật có giả, đang cố gắng che giấu ý đồ thật sự. Mỗi một câu nhìn như thật lòng nhưng lại là lời dối trá, chính là vì mê hoặc người trước mắt. Người chắc chắn còn muốn tiếp tục sao? Muốn thử xem. Giang Hạo gật đầu, nói. Vậy ngươi cứ thử một chút đi. Bạch Chỉ cũng không ngăn cản. Vừa vặn có khả năng quan sát Giang Hạo, nhìn một chút xem có thể tra thêm được gì hay không. Sau khi lấy được khối ngọc bội có khả năng ra vào nhiều lần, Giang Hạo liền rời khỏi Bạch Nguyệt Hồ. Hắn không vội gặp Trang Vu Chân, trước cứ xem tên nằm vùng kia có hành động gì hay không đã. Nếu như hắn đã chôn thi tâm xuống, vậy thì không còn gì tốt hơn. Chẳng qua là Giang Hạo không biết dùng ti viên nguyên thần sơ kỳ có thể phong ấn thi tâm hay không. Còn nữa, mang ở trên người liệu có bị thiên hương đạo hoa ảnh hưởng hay không? Mấy chuyện này đều cần suy nghĩ. Đương nhiên, nếu thực sự không được thì có thể mượn cớ nộp lên. Trở lại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo bắt đầu cuộc sống như lúc trước. Nửa tháng qua đi, người đến linh dược viên cuối cùng cũng giảm ít một chút, không ít người đều lựa chọn từ bỏ. Không chỉ là bên phía bọn hắn, mà các mạch khác cũng là như thế. Chúc Hỏa Đan Đình đều không có biện pháp nào, nói cái này căn bản không phải là linh dược. Muốn trồng được thì phải biết nó là vật gì trước đã. Sau đó, một đám người tra xét phần lớn tư liệu của tông môn, cuối cùng một vị tiên tử của Yên Vân Phong đưa ra kết luận, có thể là thi giới hoa. Nàng tra được ghi chép tương tự trong một quyển thư tịch mua được ở trên đường phố. Đáng tiếc chỉ có miêu tả bề ngoài, không có thứ gì khác. Sau đó, những người khác bắt đầu thu thập một lượng sách lớn, trong lúc nhất thời, sách và tài liệu được buôn bán tấp nập trên đường đi, làm ăn tốt trước nay chưa từng có. Sách ở tàng thư các không đủ, cũng chỉ có thể gom góp ở khắp nơi. Thậm chí còn đi đến gần Thạch Thanh Sơn, ý định nằm vùng trong đó để xem xét thư tịch. Hoặc là bắt người rồi cưỡng ép mua bán. Giang Hạo không chút quan tâm, lúc Trình Sầu trở về, sẽ tình cờ nhắc đến. Nhưng mà điều đáng để ý là, trong thời gian nửa tháng, thần thi Đỗ Ung kia tới hai lần, nói là tới mở mang kiến thức về linh dược viên của Đoạn Tình Nhai một chút. Giang Hạo cũng không ngăn đón, vừa đề phòng vừa hy vọng đối phương có chút tiến triển. Lại qua nửa tháng, Giang Hạo nhìn bàn đào thụ cao hơn hắn, đang suy nghĩ xem niết bàn năm nay cần bao nhiêu linh thạch. Trước mắt hắn tích trữ một tháng, chỉ có 1.300 linh thạch. Hắn không tiếp tục chế tác thiên cơ ẩn phù nữa. Không cần thiết. Mặc dù dễ chế tác, nhưng tính thực dụng không cao. Có tác dụng trong thời gian giới hạn ngắn thì không nói, còn không thể sử dụng liên tục. Sau đó, hắn đi dạo một vòng xung quanh chỗ này, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Nửa tháng này, thần thi Đỗ Ung tới 3 lần. Nhưng mà đều không có ở lại lâu. Không biết hắn nghĩ thế nào nữa. Xem ra hắn còn phải tiếp tục chờ ở chỗ này. Giang Hạo cảm khái một tiếng. Chuyện linh dược viên ngoại môn tạm tính là thuận lợi, tương đối nổi trội chính là nhất mạch Chúc Hỏa Đan Đình. Những người khác đều không có ý định tranh đoạt. Đoạn Tình Nhai càng là đúng quy đúng cũ, không có thứ gì có tính kiến thiết cả, vẫn luôn xếp hạng dưới. Nhưng mà đây dù sao cũng là công trình lâu dài, ít nhất cũng phải tốn mấy năm, không ai xác định được phía sau sẽ như thế nào. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo thấy người vây quanh thi giới hoa càng ngày càng ít. Bọn hắn điều tra vô số điển tịch, thử rất nhiều biện pháp, đều không có cách nào khiến cho nó mọc rễ nảy mầm. Không xuất hiện một chút dấu hiệu nào. Người của Chúc Hỏa đang định đưa ra một kết luận, nói đây cũng không phải là hạt giống bình thường. Chính là bảo vật vượt mức bình thường. Mọi người nghe xong, chỉ cảm thấy bọn hắn đang nói nhảm. Sau khi thu thập bọt khí, Giang Hạo liền rời khỏi Đoạn Tình Nhai, đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Một tháng rồi, cũng nên đi gặp Trang Vu Chân. Đệ tử của hắn vẫn luôn không động thủ, cũng làm cho người ta có chút thất vọng. Nhưng mà cũng có thể hiểu được, đối phương chỉ dám dùng phân thân tiến đến, đã nói lên người này cẩn thận như nào. Chưa xác định an toàn thật sự, chắc là sẽ không hành động tùy tiện. Nhất là chuyện đưa thi tâm vào. Giang Hạo suy đoán thi tâm đang ở chỗ của bản thể, hơn nữa bản thể đang ở gần Thiên Âm Tông. Bởi vì không thể đi ra ngoài, hắn chỉ có thể làm cho đối phương cảm thấy không có sơ hở nào, cam tâm tình nguyện đưa thi tâm vào. Giây lát, Giang Hạo lại đi đến tầng 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Vẫn là phòng số 1. Vẫn là người trung niên suy sút với gương mặt vặn vẹo. Lại gặp mặt rồi. Giang Hạo mở miệng trước. Trang Vu Chân nhẹ nhàng nâng mày, liếc mắt nhìn Giang Hạo, yếu ớt nói, người nói thiên hương đạo hoa ở trong tay ngươi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, không dựa vào cái gì cả, người muốn tin hay không? Ha ha. Trang Vu Chân cười lạnh một tiếng, nói, ta đây không tin, người cút đi. Nghe lời nói lạnh nhạt của đối phương, vẻ mặt Giang Hạo không có chút biến hóa nào, chỉ nói, thì giới hoa là của ngươi đúng chứ? À, Trang Vu Chân phun ngụm nước bọt rồi nói, muốn dựa vào ta để biết được nhiều chuyện hơn sao, để ta thấy thiên hương đạo hoa trước. Xem ra là đúng rồi. Giang Hạo tự mình nói, có thể nói cho ta biết làm thế nào để gieo trồng loại hoa này không? Cũng chính là để nó mọc rễ nảy mầm. Giang Hạo đương nhiên biết chuyện này, thế nhưng có thể hỏi ra từ trong miệng đối phương thì sẽ càng tốt hơn. Ngươi là kẻ điếc sao? Trang Vu Chân cười lạnh, nói, cút nhanh lên, thấy ngươi tâm liền phiền. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là tiến lên một bước, vẫy vẫy tay đối với Trang Vu Chân. Nhưng mà đối phương bị nhốt ở bên trong, cũng không qua được. Thấy thế, Giang Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ mà thả tay xuống rồi nói, hiện tại ta sẽ nói ra hai chữ, sau khi ta nói xong, thái độ của ngươi đối với ta sẽ xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngươi sẽ có ham muốn nói chuyện vô cùng mạnh mẽ. Hai chữ xoa. Trang Vu Chân không ngừng cười lạnh, cho dù ngươi có nói nhiều hơn thì cũng không có một chút tác dụng nào đâu. Sau khi đối phương an tĩnh lại, Giang Hạo nhẹ giọng nói, Khuất Trọng. Trong nháy mắt nghe thấy cái tên này, Trang Vu Chân chợt sững sờ tại chỗ. Tại sao người này lại biết cái tên này? Đồ đệ mình nhiều như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác lại là cái tên này? Lồng giam số 1. Trang Vu Chân sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm người bên ngoài. Giang Hạo nhìn chằm chằm mỉm cười, lui về sau một bước, nói, thái độ của ngươi quả nhiên thay đổi rồi. Ngươi có ý gì? Trang Vu Chân dữ tợn nói. Làm thế nào để gieo trồng thi giới hoa? Giang Hạo lại đưa ra vấn đề này. Phi. Một trúc cơ hậu kỳ như ngươi. Trang Vu Chân nghiêm nghị nói, ngươi cho rằng thật sự có thể hù dọa ta sao? Vậy lần sau gặp. Giang Hạo vừa dứt lời liền xoay người rời đi. Dừng lại, ngươi đứng lại cho ta. Trang Vu Chân hét lớn. Giang Hạo không để ý đến hắn, mà là trực tiếp rời đi. Lần sau đến, lại tặng cho đối phương một phần lễ lớn. Trước đó cứ xem hành động tiếp theo của Khuất Trọng đã. Đối phương không hành động, hắn cũng có chút bị động. Vết phân thân không có ý nghĩa gì cả, để Liễu Tinh Thần bắt lại cũng chỉ là đánh rắn động cỏ. Chờ năm vùng chậm rãi đi ra đã. Nếu như bản thể của đối phương quá mạnh, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục trì hoãn thời gian. Sau khi Giang Hạo rời đi, tầng 5 lâm vào yên tĩnh. Trang Vu Chân cúi đầu, vẻ mặt âm trầm. Hắn muốn bình tĩnh, nhưng muốn biết được nhiều hơn. Sau khi trầm mặc rất lâu, trên mặt hắn lại càng dữ tợn. Trong vòng mấy cái hít thở ngắn ngủi, hắn không biết đã suy nghĩ cái gì, thân thể bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Sau đó, hắn gầm lên giận dữ, cuồng loạn hô to đối với bên ngoài, để hắn tới gặp ta, để cho hắn tới gặp ta, ta muốn gặp người kia. Chẳng qua là bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có người xuất hiện. Đi ra cho ta, đi ra cho ta. Ta muốn gặp người kia, để cho ta gặp hắn. Mang hắn đến cho ta. Ta nói làm sao để gieo trồng thi giới hoa. Ta muốn gặp hắn, để hắn tới gặp ta. Trong lồng giam không ngừng chấn động. đều là tiếng va đập của Trang Vu Chân. Giọng nói của hắn cuối cùng cũng thu hút một số người trông coi. Là một nữ tử lạnh như băng, mặc áo choàng màu đen. Ta muốn gặp hắn. Gương mặt Trang Vu Chân dữ tợn, giọng nói âm u, ta muốn gặp hắn. Ngươi muốn gặp người nào? Giọng nói của nữ tử áo bào đen mang theo lạnh lùng. Tu sĩ trúc cơ vừa rồi, ta muốn gặp hắn. Trang Vu Chân nói. Hắn không thuộc về quản lý của ta, ta không thể điều động hắn. Nữ tử áo bào đen bình tĩnh nói. Vậy ngươi đi tìm một người có thể điều động hắn, để cho ta gặp hắn. Trang Vu Chân giận dữ hét lên. Thành ý ở đâu? Nữ tử áo bào đen hỏi. Mỗi hai ngày chôn một thi thể của giải, trâu, dơi, chuột, yến, heo vào trong đất để hạt giống hấp thu, trong vòng 7 ngày liền có thể mọc rễ nảy mầm. Một bên Bạch Nguyệt Hồ, Bạch chỉ nhìn tờ giấy, có chút khó có thể tin nổi. Không nói tới việc nội dung phía trên là thật hay giả, chỉ nói ra cái này thôi đã khiến cho nàng không hiểu rồi. Nàng biết miệng người kia cứng rắn như nào. Ngay cả tin tức giả đều không thể đào ra. Bởi vì nếu đối phương nói ra tin tức giả, phía sau muốn mượn chuyện này để lừa gạt người sẽ càng khó hơn. Đối phương đã nói như vậy. Nữ tử áo bào đen bên cạnh cung kính nói. Đột nhiên sao, tại sao lại nói? Bạch chỉ nghi ngờ nói. Hôm nay Đoạn Tình Nha Giang Hạo đến vô pháp vô thiên tháp một chuyến, nói chút chuyện với lồng giam số 1. Không bao lâu, ta liền thấy Giang Hạo rời đi, sau đó người trong lồng giam số 1 liền điên cuồng hô to. Nữ tử áo bào đen đáp. Ồ, Bạch chỉ kinh ngạc, nhìn người trước mắt, có một tia hứng thú, biết bọn hắn nói cái gì không? Nữ tử áo bào đen lắc đầu, khi đó cách khá xa, không thể chú ý, vô pháp vô thiên tháp hạn chế rất nhiều thứ đều sẽ bị tan rã ở bên trong. Bạch chỉ yên lặng một lát, sau đó nói khẽ với bên ngoài, Chu Thiền, tới gặp ta. Không bao lâu, một thiếu nữ ngự kiếm tới từ phía xa. Sư phụ. Chu Thiền cung kính nói. Cầm lấy đi thử một chút. Một tờ giấy rơi vào trong tay Chu Thiền, Bạch chỉ lại bảo nàng rời đi trong sự nghi hoặc của nàng. Nếu là thật, cần để cho Giang Hạo đi một chuyến không? Nữ tử áo bào đen hỏi. Ngươi đồng ý với hắn rồi? Bạch chỉ hỏi ngược lại. Không có. Nữ tử áo bào đen lắc đầu. Vậy thì không cần để ý tới. Bạch chỉ trả lời. Vậy nếu như đồng ý thì sao? Nữ tử áo đen tò mò hỏi. Bạch chỉ cười cười nói, vậy thì coi như chưa từng đồng ý, nếu đối phương bị kéo lại, quyền chủ động sẽ nằm ở phía chúng ta. Kéo càng dài, chúng ta sẽ lấy được càng nhiều. Vậy nữ tử áo bào đen do dự một chút, mới nói, cần khống chế lưỡi câu này ở trong tay chúng ta hay không? Bạch chỉ cười ha ha, nói, người khác tới hai lần liền có hiệu quả, vượt xa các người thẩm vấn mấy tháng. Các ngươi cảm thấy lưỡi câu nằm trong tay các ngươi, liền có thể khiến cho hắn mắc câu sao? Nữ tử áo đen cúi đầu, không dám nói chuyện. Đúng là như thế, nếu không phải căn bản không cần những người khác tham dự. Sau khi Bạch chỉ để cho người lui ra, liền bắt đầu suy tư. Nàng cũng không thèm để ý chuyện Giang Hạo làm sao mà làm được. Dù sao Giang Hạo ngay từ đầu đã chính là mồi nhử, khiến người khác mắc câu. Thuận tiện điều tra xem hắn có phản bội tông môn hay không. Dưới tình huống không có chứng cớ, dù có nghi ngờ cũng không thể động thủ. Trưởng giáo chỉ bảo nàng điều tra, không có bảo nàng làm chuyện dư thừa. Cho dù tìm được chứng cứ, cũng phải đi xin phép trưởng giáo. Lúc tin tức về loại hoa nhiệm vụ rơi vào trong tay đối phương, nàng rất tò mò không biết là trùng hợp hay là chắc chắn. Sau này, nàng phát hiện chỉ có Giang Hạo trồng. Còn về lý do thì nàng không được biết, những người khác có lẽ có khả năng nhằm vào Giang Hạo, thế nhưng nàng không thể. Bởi vì chỉ có nàng biết được, hoa là trưởng giáo để Giang Hạo trồng. Có lẽ có thể điều tra thiên hương đạo hoa một chút, xem tại sao lại chỉ có Giang Hạo mời trồng được. Trên đường đi xuống núi, Giang Hạo cảm thấy tất cả đều nằm trong dự đoán. Nếu như Bạch chỉ trưởng lão hỏi, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Cứ nói là trùng hợp biết được tên của một đệ tử thi thần tông, dùng cái này cộng với một số lời đặc biệt để đánh lừa khẩu vị của đối phương. Câu thật câu giả, ai ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chuyện phía sau sẽ rất khó làm. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nhớ tới chuyện Trang Vu Chân gầm thét, Giang Hạo có loại cảm giác thành tựu không hiểu. Thế nhưng rất nhanh đã bị hắn đè xuống. Có chút phơi phới. Quá đắc ý không quá ổn. Lúc này, hắn chợt thấy một nam tử trung niên cất bước đi tới từ phía trước, thân mang đạo bào màu xanh lam, hai con ngươi thâm thúy, liếc mắt liền có thể phát hiện ra khí chất phi phàm của đối phương. Bước đi của hắn trầm ổn, thân ảnh đồ sộ sừng sững như núi. Trong vô thức, Giang Hạo lui qua một bên, cùng kính hành lễ. Chẳng qua là lúc người trung niên này đi đến bên cạnh hắn, lại đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, lực lượng cường đại trấn áp tới. Giang Hạo đứng yên, mồ hôi lạnh chảy ròng, áp lực trên hai tay hành lễ như buông xuống một chút, đối phương dường như không nhận cái lễ này. Qua chốc lát, áp lực tan biến, gió nhẹ quất vào mặt. Giang Hạo bất ngờ phát hiện người trung niên trước mắt đã lên núi chẳng biết từ lúc nào rồi. Hắn không dám chần chờ, bước nhanh rời đi. Các chủ thiên hoang các tại sao lại xuất hiện ở đây? Giang Hạo vừa rồi còn có chút phơi phới, trong lòng lại lập tức trầm xuống. Thực lực làm mê mắt người, thành tựu làm loạn lòng người. Nguy hiểm vẫn luôn tồn tại, hắn vừa rồi lại còn dương dương tự đắc. Nếu như vừa rồi hắn mà ra tay với ta sẽ trốn được sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút, dù cho vận dụng toàn lực, cũng không có biện pháp nào. Chẳng qua là tại sao hắn lại đi vô pháp vô thiên tháp? Trong nháy mắt, Giang Hạo nghĩ đến nhắc nhớ trước đó của Liễu Tinh Thần, vị kia của thiên hoang các sắp tấn thăng. Bởi vì không tìm thấy mị thể, hắn đang giảm bớt áp lực tấn thăng. Khó trách lại hận ta như vậy. Giang Hạo trở lại sân nhỏ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quyết định sẽ không đi vô pháp vô thiên tháp trong thời gian ngắn. Cũng may phía sau chính là xem xét hành động của Khuất Trọng, không có ảnh hưởng quá lớn. Vào một buổi trưa, Trình Sâu xử lý xong công việc của linh dược viên ngoại môn, liền trở lại linh dược viên của Đoạn Tình Nhai. Muốn nhìn xem có chỗ nào cần hắn hay không. Hôm nay, hắn cũng muốn cùng Thỏ Gia và Tiểu Ly sư muội đi tìm Sở Xuyên sư đệ. Mỗi 7 ngày đều cần đi một chuyến, nhiều lần đều là Sở Xuyên sư đệ bị hung hăng đánh cho một trận. Nhưng cho dù đánh thế nào đều không làm cho đối phương nhục chí, thậm chí còn ước gì mỗi ngày đều tới một lần. Nhập môn không đến 2 năm đã luyện khí 3 tầng, gần đây thậm chí là đang đột phá luyện khí tầng 4. Tốc độ tấn thăng này không giống với thiên phú biểu hiện ra. Phong cảnh của Đoạn Tình Nhai đúng là không tệ. Đỗ Ung ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Hắn đi theo Trình Sầu đến Đoạn Tình Nhai, dự định học tập một phen. Hắn đều đánh quan hệ với các chủ mạch, cũng đi quan sát một chút. Lần này đến lượt Đoạn Tình Nhai, cho nên mới hợp tình hợp lý. Trình Sầu không suy nghĩ nhiều, quan sát những người khác trong linh dược viên, từ đó xúc tiến tiến độ của mình. Tất cả mọi người đều đang làm việc. Hắn đến chỗ khác để quan sát qua. Chẳng qua là không có chút tiến triển nào, nhìn tiến độ đang xếp cuối cùng, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Giang sư huynh lại hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện đó, hắn chỉ có thể tìm tòi một mình. Hắn tình cờ hỏi Thỏ Gia một chút, cũng có một chút thu hoạch. Đúng rồi, ta lần trước đi dọc theo dòng sông vào bên trong, phát hiện có một sân nhỏ, đó là chỗ nào? Có những sư huynh khác ở lại không? Đỗ Ung ra vẻ kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng nơi đó sẽ không có người, nhưng mà sau khi thấy ta liền lập tức lui về, sợ đắc tội đến một số sư huynh sư tỷ. Đó là chỗ ở của Giang sư huynh. Trình Sầu giải thích, sư huynh ưa thích thanh tịnh, cho nên mới chọn chỗ ít người. Giang sư huynh là Giang Hạo sư huynh xoa. Đỗ Ung nói với vẻ ngoài ý muốn. Trình Sầu gật đầu. Giang sư huynh hình như rất là lợi hại. Đỗ Ung nhìn xung quanh một chút rồi nhỏ giọng nói, chuyện lần trước thật sự đã dọa ta một hồi. Trình Sầu gật đầu, biểu thị mình cũng thế. Hắn biết đối phương đang nói chuyện của Hạ Thành sư huynh, hắn đúng là cũng lo lắng Hải Hùng. Nhưng mà sau chuyện kia, không ai dám tới làm khó nhóm của hắn nữa. Tất cả mọi người an tâm trồng trọt, hoàn thành nhiệm vụ. Buổi chiều, quan sát linh dược viên xong, Đỗ Ung cáo biệt Trình Sầu. Lúc rời đi, tầm mắt hắn rũ xuống, vẻ mặt âm u. Thế mà lại là Giang Hạo, mới tu vi trúc cơ hậu kỳ, sao thiên hương đạo hoa lại có thể ở trong tay một trúc cơ hậu kỳ được cơ chứ? Không thể trực tiếp đụng vào loại thần vật này, cần dùng biện pháp quanh co, còn nữa, mục đích chủ yếu của ta cũng không phải là đạt được hoa. Như vậy là cần tìm chỗ ẩn nấp để hoàn thành nhiệm vụ hay là áp dụng thủ đoạn khác đây? Trực tiếp để món đồ kia lại sẽ có tính nguy hiểm quá cao, một khi bị phát hiện thì hậu quả khó mà lường được. Còn nữa, cho đến nay vẫn không nghe được tin tức sư phụ công kích Thiên Âm Tông, nói rõ chiến đấu kết thúc rất nhanh, trước mắt nhất định bị chú ý trọng điểm, như thế ta lại càng không thể để xuất hiện chuyện ngoài ý muốn được. Đi được một đoạn, hắn đột nhiên dừng lại. Trúc cơ hậu kỳ, nếu như biến hắn thành phân thân của ta thì sao? Trước cứ giao hảo cùng hắn, sau đó dẫn hắn tới bên ngoài tông môn, tiêu hao một bộ phân thân rồi biến hắn thành phân thần thi mới, không phải là càng ổn thỏa hơn sao? Chuyện duy nhất cần để ý là, đến lúc đó cần xuất động bản thể, tồn tại nguy hiểm. Sau khi lưỡng lự rất lâu, hắn quyết định cứ giao hảo với Giang Hạo trước đã rồi nói sau. Trước mắt thi giới hoa vẫn còn chưa giao trồng được, mang ý nghĩa Thiên Âm Tông vẫn chưa đạt được tin tức hữu dụng gì từ chỗ của sư phụ. Chuyện này đã nói lên hắn có rất nhiều thời gian để bố trí mọi việc. Bởi vì gặp được các chủ thiên hoang cát, mấy ngày sau Giang Hạo liền chưa từng rời khỏi Đoạn Tình Nhai. Hắn cũng tạm dừng việc bán phù lục, cũng đã tích lũy không ít phù lục. Chờ qua một thời gian ngắn rồi bán luôn cũng được. Tình trạng này kéo dài một tháng. Hôm nay Tiểu Ly thành công tiến vào luyện khí tầng 5. Trình Sầu bên kia đã muốn chết lặng, hắn thậm chí còn cảm thấy tấn thăng vốn nên nhanh chóng như vậy. Sư huynh muốn đi không? Trình Sầu hỏi thăm một chút. Bọn hắn hôm nay định xuất phát tới nhà Tiểu Ly. Tiểu Ly cũng vội trở về, nhưng mà cũng không phải là bởi vì thân thể của nhị lão, chỉ là đơn thuần muốn trở về. Nàng tích trữ được không ít đồ tốt, đợi đến khi về sẽ lấy ra cho A Công A Bà ăn. Ăn không hết nàng sẽ ăn giúp phần còn thừa. Đối mặt với hỏi thăm, Giang Hạo trầm mặt một chút, nói, lúc gặp bọn hắn, cứ nói với bọn hắn là sẽ muộn một chút, con về chuyện có trở về hay không thì phải xem cơ hội đã. Trình Sâu cúi đầu, tỏ ra đã hiểu. Hắn cũng hiểu rõ một số việc, Giang sư huynh muốn ra ngoài cũng không dễ dàng. Sau đó, Giang Hạo lại cho Trình Sầu một ít đồ, linh thạch, đan dược, phù lục để phòng ngừa gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Dặn dò thì cũng chẳng có lời gì để nhắn nhủ cả. Đây là lần ra ngoài thứ năm rồi, cũng không phải là lần thứ nhất. Tiểu Ly thì cần dặn dò hai câu. Đồ ăn đặt vào trữ vật pháp bảo chưa? Giang Hạo hỏi. Ừm, đặt rồi. Tiểu Ly gật đầu đáp lại. Xung quanh không thể đặt bất kỳ vật gì, nhất là thảo dược. Giang Hạo dặn dò. Tiểu Ly ồ một tiếng, lại sửa sang trữ vật pháp bảo. Sau đó nói đã cất kỹ, cũng không có thảo dược. Vòng vàng. Giang Hạo vừa mới mở miệng, Tiểu Ly đã nắm chặt vòng vàng, vội vàng nói, ta Giang Hạo liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó mới nói, ta sẽ dạy cho ngươi phương pháp sử dụng mới, sau khi trở về thì để vòng vàng ở trong sân nhỏ hoặc là phòng khách, sau đó sử dụng phương pháp này. Qua chốc lát, Tiểu Ly gật đầu, nói là đã học được. Vì lý do an toàn, Giang Hạo để nàng thực hiện một lần cho hắn xem. Sự thật chứng minh, Tiểu Ly thân là Long tộc, năng lực học tập vô cùng mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại chỉ cần lúc về nhớ sử dụng là được. Chuyện này thì đành phải nhờ vào Trình Sâu. Lại dặn dò một chút, Giang Hạo mới để bọn hắn rời đi. Buổi chiều, Giang Hạo xử lý linh dược xong, vốn định đi bán ra chút phù lục. Một tháng trôi qua rồi, không đến mức gặp lại các chú thiên hoang cát đi. Còn về hạt giống thi giới hoa, vẫn còn có không ít người vây quanh. Hắn nhập môn muộn, tu vi cũng không cao, cho nên vẫn luôn không tới lượt hắn đi gieo trồng thử. Có một số sư huynh sư tỷ tìm được biện pháp mới, đều sẽ về thử một chút. Giang Hạo cảm thấy, loại tình huống này có thể duy trì trong khoảng từ nửa năm đến nửa năm, mặc dù mong muốn bọt khí, thế nhưng không thể cứng rắn chen vào được. Hơn nữa sau khi bị các chủ thiên hoang các gặp được, hắn càng không muốn bị người khác chú ý, người hận hắn đang chịu khổ, nếu như hắn mà phong quan vô lượng, không biết đối phương có thể áp chế được áp khí trong lòng hay không. Lúc này, rì linh dược viên truyền đến âm thanh hỗn loạn. Giang Hạo nhìn qua, phát hiện người bên kia đều lui về sau một chút. Trên mặt của mỗi người đều có chút kinh ngạc. Hạt giống đang phát sáng. Vừa rồi người nào đã làm cái gì? Tại sao đột nhiên lại phát sáng rồi? Ta tưới nước. Xem kìa, hạt giống đã nứt ra, nảy mầm. Nghe vậy Giang Hạo có chút kinh ngạc, trồng ra được rồi sao? Trồng ra được, thật sự là trồng ra được, đây coi như là công lao của người nào đây? Nhìn thấy người bên kia càng ngày càng nhiều, Giang Hạo tuy ngạc nhiên nhưng cũng không đi qua. Đáng tiếc dù có, nhưng cũng không có việc gì. Bản thân mình sắp tấn thăng rồi, không cần thiết phải khiến cho người ta chú ý, ngày kế tiếp. Tất cả mọi người đều biết thi giới hoa đã trồng ra được, thế nhưng cũng không phải là một mạch, mà là toàn bộ 12 mạch. Chuyện này khiến người ta không khỏi nghi hoặc, nhưng ai nấy đều biết đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Không bao lâu sau, chấp pháp phong liền truyền ra tin tức, một hoa nở, trăm hoa nở. Nói cách khác, thật ra chỉ có một mạch khiến cho thi giới hoa nảy mầm, hoa ở các mạch khác chỉ là nảy mầm theo mà thôi. Mọi người vừa khiếp sợ lại vừa nghi hoặc, vậy rốt cuộc là ai trồng ra được? Bản thân Giang Hạo cũng có chút tò mò. Nhưng mà chỉ cần an tĩnh đợi tin tức là được. Giữa trưa, sau khi bán một ít phù lục, hắn trở lại linh dược viên. Hàn Minh đang chờ đợi hắn. Vẫn là tu vi trúc cơ trung kỳ, cách hậu kỳ không xa. Nhưng mà muốn vượt qua còn cần một chút thời gian. Rất lợi hại, đây là dưới tình huống có cơ duyên không nhỏ, nếu không với thiên phú tối thượng đẳng làm sao có thể tấn thăng trúc cơ hậu kỳ nhanh như vậy được. Tu vi của Hàn sư để đúng là càng thêm tinh tiến. Giang Hạo cười hỏi. Nghe vậy, Hàn Minh có chút đắc ý, ta khác với sư huynh, lịch luyện tôi luyện bản thân khắp nơi. Sư huynh ngày ngày ở linh dược viên, không sớm thì muộn sẽ bị ta vượt qua thôi. Thiên phú của Hàn sư để kinh người, vượt qua ta là chuyện đương nhiên. Giang Hạo khách khí nói. Nghe lời tán dương này, Hàn Minh càng mong muốn thắng được Giang Hạo, sau đó sẽ giáo huấn đối phương không cố gắng tu luyện. Chợt hắn nói rõ mục đích đến, sư phụ muốn gặp ngươi, để ta bảo ngươi qua một chuyến. Sư phụ muốn gặp ta. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không biết là chuyện gì, sư huynh đừng trì hoãn. Chuyển lời xong, Hàn Minh liền xoay người rời đi. Vì chuyện của Tiểu Ly sao? Hắn âm thầm suy đoán. Trước mắt ngoại trừ Tiểu Ly bị hắn đưa ra ngoài thì cũng không có chuyện gì khác. Giây lát, hắn đi tới sân nhỏ của Khổ Ngọ Thương. Sư phụ tìm ta sao? Giang Hạo hành lễ với sư phụ. Nhìn đệ tử trước mặt, sắc mặt Khổ Ngọ Thương âm u, giọng nói lộ ra vẻ bình thản, hoa thi giới nở, công tích rơi xuống đoạn tình nhai. Mà công lao cao nhất trong đó chính là ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo một mặt mờ mịt, căn bản không biết tại sao. Quyển sách này là phần thưởng lần này, ngươi lấy về xem 7 ngày, 7 ngày sau đưa tới. Khổ Ngọ Thương lấy một quyển sách ra, rồi đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo tiếp nhận thư tịch với vẻ kinh ngạc. Trên đó viết 5 chữ to. Cửu cực thi giải pháp. Công pháp của thi thần tông. Chẳng qua là... Sau khi do dự một chút, Giang Hạo cân nhắc mở miệng. Sư phụ, tại sao công lao lại rơi xuống trên đầu đệ tử vậy? Ngươi không biết. Khổ Ngọ Thương trầm mặt, có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo lắc đầu. Bạch trưởng lão nói ngươi tra khảo phạm nhân, phương pháp có được từ đó. Khổ Ngọ Thường giải thích đơn giản. Giang Hạo ngây ngẩn cả người, tràn vu chân khai rồi. Hắn không nhận được tin tức, gần đây cũng không dám đi qua, cho nên không biết được tình huống. Nhưng mà, công lao này không được tốt đối với hắn cho lắm. Sẽ bị rất nhiều người chú ý, thậm chí là nhầm vào. Mặc kệ bạch trưởng lão có giải thích rõ ràng hay không, cũng không quá thích hợp. Mà chuyện này liên quan không nhỏ đến Trang Vu Chân, bạch trưởng lão đại khái sẽ không nói rõ ràng, vậy tình cảnh của hắn lại càng không tốt. Trong lúc vô tình sẽ rước họa vào thân. Thấy Giang Hạo không nghi hoặc nữa, Khổ Ngọ Thường tiếp tục nói, ngươi còn cần gì nữa không? Tục một chút, Giang Hạo có chút khó mà nói ra miệng. Một chút thời gian sau, Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ của sư phụ, lộ ra 5.000 linh thạch. Lại phát tài. Cộng với tích lũy một tháng gần đây, hắn có 8.000 linh thạch. Trở lại linh dược viên xử lý linh dược xong, hắn liền trở lại sân nhỏ, bắt đầu quan sát cửu cực thi giải pháp. Chủ nhân. Con thỏ nhảy đến trước mặt Giang Hạo, nói, Sở Xuyên đã luyện khí tầng 4, có phải nên cho hắn đồ rồi hay không? Đã tầng 4 rồi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Mặc dù cảm thấy cũng nên tầng 4 rồi, thế nhưng sau khi thật sự đến luyện khí tầng 4 đúng là làm cho người ta giật mình. Sau đó, hắn đưa đồ cho con thỏ, để nó đưa cho Sở Xuyên. Bên phía Lâm Tri thế nào rồi? Giang Hạo thuận tiện hỏi thăm. Vẫn là luyện khí tầng 1. Con thỏ vừa cất đồ vừa nói, bạn bè trên đường nói cho ta biết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Lâm Tri sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Giang Hạo cũng biết chuyện này. 3 năm hoặc là 5 năm, nếu như vẫn cứ dừng lại tại luyện khí tầng 1 thì sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Thiên Âm Tông cho dù là ma môn, cũng không nuôi dạng phế vật này. Tình cảnh thì sao? Giang Hạo hỏi. Vẫn như trước đó, ngày ngày bị người chế giễu, tình cờ còn bị người đánh. Đệ tử ngoại môn mới đều sử dụng quyền đấm cước đá đối với hắn. Con thỏ cảm khái, hắn khẳng định là khổ đến chảy nước. Giang Hạo chỉ là gật đầu đối với chuyện này, không hỏi thêm gì nữa. Hắn lật cửu cực thi giải pháp, bắt đầu đọc. Vì để hiểu rõ chân ý trong đó, không minh tịnh tâm cũng được vận chuyển theo. Từ ban đêm đến rạng sáng, Giang Hạo vẫn luôn lĩnh hội quyển sách này. Mãi đến khi mặt trời mọc, tiếng ồn của con thỏ truyền đến, Giang Hạo mới đóng sách lại. Thì ra là thế. Hắn đã hiểu tình huống của Trang Vu Chân và Khuất Trọng rồi. Phương pháp tu luyện cửu cực thi giải pháp có quan hệ với thi giải phân thân. Bắt đầu từ trúc cơ liền có thể có được một bộ thần thi cần phải đoạt xá. Có thể là người sống, cũng có thể là người chết. Cũng có thể là linh thú. Thần thi có khả năng tu luyện, thế nhưng cũng sẽ chiếm thời gian tu luyện của bản thể. Mà nếu như sau khi tấn thăng kim đan thực lực của bản thể không đủ, có thể tiến hành hợp thi, chính là thôn phệ phân thân thần thi. Sau khi kim đan có khả năng có hai cổ thần thi, lần này Halakhe thi sẽ xuất hiện thi tâm, cũng chính là tinh hoa phân thân. Có thể nói là linh đan diệu dược để tấn thăng. Nguyên thần chính là ba bộ phân thân. Cứ thế mà suy ra. Mà bản thể khác với phân thân, đó chính là phân thân không có tâm tạng. Chẳng qua là những người khác khó mà phát hiện ra, có một cổ lực lượng xoay quanh ở bên trong trái tim. Toàn bộ dùng thi tâm sẽ có khả năng giành lấy cuộc sống mới, cũng không cần phóng thích thi tâm. Nhưng có thể xác định được rằng, Khuất Trọng có ba bộ phân thân, kém nhất cũng là nguyên thần sơ kỳ, mà Trang Vu Chân đã hợp thi, hắn sắp tấn thăng. Việc cướp thiên hương đạo hoa, có lẽ có quan hệ với chuyện hắn tấn thăng. Không thể để cho hắn thành công được, một khi thành công có lẽ sẽ trực tiếp đột phá. Giang Hạo cất sách, thở ra một hơi. phương pháp tu luyện rất mạnh, nhất là bản thể chết rồi còn có khả năng trùng sinh ở bên trong phân thân. Nếu như ta có phân thân, có thể giấu bản thể đi, rồi để phân thân đi làm việc. Không biết phân thân có thể thu hoạch được bọt khí hay không, nếu có thể thì đúng là vô cùng hoàn mỹ. Đáng tiếc, bản thân mình tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh, nên không có khả năng tu luyện phân thân. Công pháp Hồng Mông tu bản thể, phân thân chẳng qua là chuyện chậm trễ. Thậm chí sẽ phá hư căn cơ bản thể. Được không bù lại mất. Phân thân tuy tốt, nhưng so với Hồng Mông Tâm Kinh thì vẫn chỉ là hạt vừng mà thôi. Không cần thiết quá để ý sau 7 ngày. Giang Hạo trả thư tịch lại cho sư phụ. Lúc này sư phụ mới cho hắn biết, tông môn quy định, cho dù tu luyện công pháp này, cũng không thể sử dụng thi giải pháp đối với người trong tông môn. Một khi bị phát hiện, sẽ xử lý theo tội phản tông. Cho dù phát hiện thi thể của đồng môn ở bên ngoài tông môn, cũng không thể dùng thi giải. Bất kỳ người nào tu luyện công pháp này đều cần báo cáo lên trên. Trước mắt chỉ có chúng ta biết được công pháp này, không có lệnh của ta, người không thể truyền ra ngoài. Khổ Ngọ Thường trầm giọng nói. Vâng. Giang Hạo cung kính nói. Khổ Ngọ Thường cũng hỏi hắn có muốn tu luyện hay không, hắn lắc đầu từ chối. Công pháp này không thích hợp với hắn. Sau đó, Giang Hạo quay về Linh Dược Viên. Thời gian 7 ngày, người bên ngoài cũng biết công tích trồng hoa rơi xuống trên đầu của hắn. Đúng như hắn đoán, người của công tích đường chỉ công bố kết quả, không có nói một câu quá trình. Người các mạch khác cũng không nói gì thêm, dù sao người biết được hắn đã ít lại càng thêm ít. Chỉ là rất tò mò không biết làm thế nào để trồng ra được, nhưng mà loại chuyện này tuyệt đối là cơ mật, hỏi không ra đáp án. Các mạch khác không cảm nhận được gì, nhưng người của Đoạn Đoạn Tình Nhai lại mơ hồ, tại sao lại là công lao của Giang Hạo. Rõ ràng hắn còn không có tới. Không ít người cũng là lần đầu tiên nghe nói tới Giang Hạo. Có người cảm thấy là Giang Hạo sử dụng thủ đoạn gì đó khiến người ta không thể nhận ra, thế nhưng bọn hắn là ma môn, loại chuyện này rất bình thường. Cho nên ngoại trừ phỉ nhổ hai câu, thuận tiện ghét bỏ thiên phú và tu vi của đối phương ra, bọn họ cũng không có cách nào nói gì khác. Nếu như công tích đường đã công bố, vậy công lao chính là của Giang Hạo, mặc kệ là đạt được ngoài ý muốn hay là có người nhường cho hắn, sự thật chính là như thế. Đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người, Giang Hạo chỉ có thể giữ yên lặng. Gần đây vẫn nên ít ra ngoài cho thỏa đáng. Lúc này, hắn cảm giác Tử Hoàng xuất hiện phản ứng. Xem ra là Tiểu Ly đã đến nhà. Tử Hoàng xuất hiện phản ứng, không phải con thỏ thì chính là Tiểu Ly. Thế nhưng mỗi Tử Hoàng đều có trung tâm thuộc về mình, cho nên Giang Hạo chỉ cần cảm nhận một thoáng liền có thể biết được. Hơn nữa, con thỏ cũng không hiểu cách kết nối chủ vòng để mở ra cánh cửa kia. Xem ra cần quyết định xem có nên đến hay không. Trước tiên cần phải thử dùng thiên cơ ẩn phù một chút đã. Nhìn một chút xem xung quanh có xuất hiện phản ứng hay không. Sau khi có quyết định, hắn nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 24. Tu vi, Nguyên Thần Sơ Kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy. Khí huyết, 96/100. Tu vi, 96/100. Thần thông, 2/3. 96 điểm, còn cần 20 ngày. Nếu thuận lợi thì hơn 10 ngày là đủ. Thật ra dùng số linh thạch hiện có của hắn, mua vài hạt giống 1.000 linh thạch thì có xác suất vài ngày sau là đủ. Thế nhưng linh thạch quá khó kiếm. Mặc dù đến lúc đó có khả năng bán lại, nhưng mà cần không ít thời gian, phải chờ tới thời gian thích hợp để cấy ghép thời. Còn về chuyện sau đó, không phải là màu trắng thì chính là màu xanh. Nếu như linh dược thượng phẩm còn không thể ra lam, phía dưới thượng phẩm lại càng không có khả năng. Hơn nữa, trong lúc bán ra cũng có nguy hiểm, linh dược nhất định phải không có việc gì. Chỗ của hắn không có trận pháp phòng trộm. Bạch Chỉ trưởng lão không lo lắng thiên hương đạo hoa, là bởi vì nàng đang cần câu cá. Hồng Vũ Diệp không lo lắng, là bởi vì nàng thật sự không lo lắng. Cho nên Giang Hạo cũng không có cách nào bố trí trận pháp lợi hại được, đây là lý do thứ nhất. Thứ hai, quá đắt. Tính đi tính lại, vẫn là nghèo. Nhưng mà, nếu thật sự muốn dùng hạt giống linh dược để thu hoạch bọt khí, tốt nhất là gửi tại linh dược viên. Hơn nữa còn cần linh dược đứng đầu, như này mới dễ bán. Nếu trồng ở linh dược viên, chẳng khác nào nói cho những người khác biết của cải là của mình. Trúc cơ hậu kỳ giàu có như thế, dễ dàng dẫn đến lửa thiêu thân. Cần suy nghĩ kỹ hơn. Sau 2 tuần, Giang Hạo lại liếc mắt nhìn bảng. Khí huyết, 99/100. Tu vi, 99/100. Chỉ thiếu một điểm cuối cùng, qua mấy ngày nữa thiên hương đạo hoa sẽ lại xuất hiện hai cái bọt khí. Đến lúc đó sẽ có thể bắt đầu tấn thăng. Trong lúc đó, Đỗ Ung đã tới mấy lần, chẳng qua chỉ là nói chuyện với hắn đôi câu. dường như cũng không vội. Hắn không vội, Giang Hạo đương nhiên cũng không vội. Thế nhưng mỗi lần hắn đến đều sẽ đi xung quanh kiểm tra một chút, xác định vẫn chưa chôn thi tâm xuống tình cờ vì lý do an toàn, hắn cũng sẽ giám định đổ ung một cúc, nhìn một chút xem có thứ gì liên quan đến thi tâm hay không. Cho đến trước mắt, tất cả vẫn như trước đó. Mà mấy ngày nay, quỷ tiên tử bắt đầu gọi hắn. Nói sắp tính ra chỗ giao long hạ xuống, mong muốn trò chuyện với hắn một chút. Giang Hạo làm như không thấy, chỉ sợ đối phương hỏi mình ở đâu. Chỉ có thể để đến lúc đó lại nhìn một chút xem có thể đi tới hay không, nếu thực sự không có cách nào thì cũng chỉ có thể nói là không rảnh. Phải lưu lại cho bọn hắn một ấn tượng vừa thần bí vừa mạnh mẽ. Nếu không sẽ khiến cho bọn hắn cảm thấy mình không có chút giá trị. Nằm vùng cũng không dễ dàng. Mà bên phía Tiểu Ly, Tử Hoàng mất đi hiệu lực giữa chừng, đại khái là bị cầm đi chơi. May mà cách một ngày liền khôi phục như thường. Trong đêm, Giang Hạo lấy một tấm thiên cơ ẩn phù ra. Sau đó dùng một sợi linh khí kích hoạt. Một lát sau, lực lượng của phù lục bao bọc hắn, nhưng mà chỉ có như thế. Không có cảm giác gì khác. Trong lúc nhất thời, hắn đều không xác định được thiên cơ có bị che đậy hay không. Sau khi do dự một chút, hắn bắt đầu đi lại ở trong sân nhỏ. Mãi đến nửa đêm, hắn mới phát hiện ra có người đang ngó chừng hắn. Lần lượt xuất hiện bốn đạo ánh mắt. Xem ra thật sự hữu hiệu, cái này còn nói lên có một số người vẫn luôn nhìn trộm vị trí của ta. Nếu đã có hiệu quả, vậy cần đến chấp pháp phong một chuyến để hỏi ý kiến Liễu Tinh Thần một chút. Ngày kế tiếp. Tại chấp pháp phong. Sư đệ tìm ta sao? Liễu Tinh Thần có chút ngoài ý muốn. Nhìn đối phương, Giang Hạo cảm thấy Liễu Tinh Thần cách nguyên thần trung kỳ càng ngày càng gần. Thật nhanh. Cho đến trước mắt, hắn còn chưa gặp qua người nào có khả năng vượt qua Liễu Tinh Thần. Đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông thật sự là đáng sợ. Bạch Dạ cũng rất mạnh, nhưng mà theo Giang Hạo, Bạch Dạ lại không bằng Liễu Tinh Thần. Bởi vì Bạch Dạ trốn ở trong tối, mà Liễu Tinh Thần lại đi lại dưới ánh sáng, bất cứ uy hiếp gì đều dường như không đáng chú ý đối với hắn. Nhất là tự mình gặp qua hai lần đoạt xá, càng khiến người ta chấn kinh. Người bình thường không có khả năng giống như Liễu Tinh Thần, thông dong tùy ý giải quyết tất cả mối nguy, còn ông tâm tính xem trò vui để đối mặt tất cả, hoàn toàn khiến cho người ta nghĩ không thấu. Muốn hỏi sư huynh một vài vấn đề. Giang Hạo khách khí nói. Là chuyện gì? Liễu Tinh Thần bày ra vẻ ngươi cứ tùy tiện hỏi. Người của chấp pháp đường có nhìn trộm thiên cơ của người khác không? Ví dụ như người trong danh sách. Giang Hạo hỏi. Sẽ không. Liễu Tinh Thần lắc đầu nói, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xác định vị trí của người trên danh sách một chút, nhìn trộm thiên cơ cũng không dễ dàng, chấp pháp đường không có nhiều người có thực lực như vậy. Có vài người đúng là sẽ lén đi ra ngoài, không bị phát hiện thì sao cả. Bị phát hiện thì sẽ gặp phải rắc rối. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu, nói. Theo như thường lệ, một tháng sẽ xác định một lần xem người trên danh sách có ở tại tông môn hay không. Tháng này sư đệ vừa vặn tới, ta có thể thuận tiện xác nhận. Liễu Tinh Thần cười cười, thuận tay ghi chép. Hắn bỗng chợt nói, ra ngoài một khi bị người khác phát hiện, thông báo cho chấp pháp đường, đó chính là tự tiện ra ngoài, một khi xác minh thì vấn đề sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà, muốn ngăn chặn nguy hiểm khi ra ngoài, đó chính là phải đi nhận cái nhiệm vụ. Nghe nói bởi vì không có người nào nhận nhiệm vụ, tiền bồi thường hạ xuống. Bọn hắn còn bảo ta hỏi sư đệ, có muốn nhận một cái hay không, cũng tiện ra ngoài giải sầu một chút. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Người của chấp pháp phong vì kiếm linh thạch. Thật sự có chút không giống bình thường. Không cần chút danh dự hay mặt mũi nào. Sau khi suy tư một lát, Giang Hạo quyết định đi hỏi xem tiền bồi thường là bao nhiêu. Lần này ra ngoài hắn gặp được hai người Thiên Âm Tông, tâm trí của Tiểu Ly không cao. Một khi lỡ miệng, đó chính là đã kích trí mạng đối với hắn. Là một người tốt, nhiều khi sẽ dẫn đến lửa thiêu thân. Sau khi cáo biệt Liễu Tinh Thần, Giang Hạo đi tới nhiệm vụ đường. Lần này là nhiệm vụ xử lý phản đồ, sư đệ muốn nhận không? Là một phản đồ trúc cơ trung kỳ. Gần đây hoạt động tại La Nguyên Thành cách đây khá xa, thời hạn 3 tháng. Tiên tử tại nhiệm vụ đường cười hỏi. Tiền bồi thường là bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Lần này chỉ cần 1.000. Sư tỷ trưởng quầy cười cười, tiếp tục mở miệng. Hơn nữa, lần này có thể trả trong vòng 1 năm. Sư đệ hiện tại trúc cơ hậu kỳ, mỗi tháng có 40 linh thạch, làm chút nhiệm vụ, hoàn toàn có thể trả nổi. Giang Hạo, cuối cùng hắn nhận nhiệm vụ, còn về chuyện mỗi tháng 40 linh thạch. Trước mắt hắn không có. Sau khi giết Vân Nhược sư tỷ, tài nguyên liền bị ngừng 5 năm. Từ lúc 19 tuổi cho đến bây giờ hình như là vừa tròn 5 năm. Hắn nhớ kỹ khi đó đại khái là vào tháng 7 tháng 8 gì đó. Bây giờ đã tháng 7 rồi. Sau khi tính toán cẩn thận, Giang Hạo vui vẻ phát hiện, tháng sau là có thể nhận tài nguyên rồi. 3 ngày sau, Giang Hạo thu 2 cái bọc khí từ Thiên Hương Đạo Hoa. Tu vi 1, khí huyết ô 1. Sau đó, hắn nhìn về phía bảng. Khí huyết 100, 100. Tu vi 100, 100. Đêm nay là có thể tấn thăng nguyên thần trung kỳ, sau khi khôi phục lại đỉnh phong liền có thể cân nhắc đến chuyện ra ngoài rồi. Trong đêm, sau khi Giang Hạo xác định xung quanh không có việc gì, liền bắt đầu rút tu vi và khí huyết ra. Góp nhặt hơn 1 năm, cuối cùng cũng đầy. Chỉ cần tất cả thuận lợi, hắn có thể tấn thăng nguyên thần trung kỳ. Tạm thời có thể đè ép Liễu Tinh Thần. Nhưng mà không thể cân nhắc đối phương theo lẽ thường được, vẫn cần phải cẩn thận. Đương nhiên, người chân chính cần phải đề phòng chính là Bạch Dạ. 2 ngày này hắn đã giám định tình huống của bản thân, không chỉ như thế, còn thử vận chuyển các loại sức mạnh 1 lần. Không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc, đã 7 tháng rồi Hồng Vũ Diệp không có xuất hiện, nếu không đã được bảo đảm đến cuối cùng rồi. Sau khi thả lỏng thần tâm, hắn liền bắt đầu tấn thăng toàn lực. Huyết khí và linh khí điên cuồng phun trào trong thân thể. Hồng Mông Tâm Kinh được vận chuyển, huyết khí tẩm bổ thân thể, linh khí đi khắp trăm mạch, sau đó tẩm bổ nguyên thần. Lúc đột phá mang theo một chút nhói nhói, nhưng mà đây là hiện tượng bình thường. Nhẫn nại một lát, Giang Hạo cảm nhận được một cánh cửa lớn bị oanh mở, lực lượng mới bắt đầu ngưng tụ. Vô cùng mạnh mẽ, tràn ngập sinh cơ. Sau khi lực lượng bình ổn lại, Giang Hạo cảm giác người nhẹ đi. Nguyên thần trung kỳ lại thuận lợi hơn cả dự đoán. Hắn cảm thấy nguyên thần mạnh mẽ, có thể giúp việc tấn thăng trở nên dễ dàng hơn. Thường xuyên nhặt bọt khí tinh thần, cộng với có thần thông nguyên thần, khiến cho tình huống của hắn vượt xa các nguyên thần khác. Liễu Tinh Thần tấn thăng nhanh, cũng có thể là bởi vì cắn nút tàn hồn, vừa vặn tẩm bổ nguyên thần của hắn. Hơn nữa, hắn chắc là cũng có thần thông trên người, nhưng lại không thể giám định cụ thể ra được. Lượng tri thức của Giang Hạo không quá đủ, không thể nào suy đoán được. Nếu như có thể lấy được công pháp tu luyện của đệ tử chân truyền Hạo Thiên Tông, có lẽ có thể suy đoán được một ít. Sau đó, hắn nhắm mắt lại lần nữa, muốn dùng chỉ số tu vi còn lại để củng cố tu vi, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sáng sớm, Giang Hạo mở thần thông trọng hiện ra, sau đó lại mở tàng linh ra, thay thế lực lượng trước đó. Chờ khôi phục tu vi, lại ghi chép lại công kích của Hộ Quản 1 lần nữa. Thiên đao cũng được hắn lấy ra quẩn dưỡng. Cả ngày hôm nay hắn đều không tới linh dược viên. Mãi đến chạng vạng tối mới đi một chuyến, để góp nhặt bọt khí. Thuận tiện kiểm tra tình huống xung quanh một chút. Sau khi xác định không có vấn đề, hắn mới trở lại sân nhỏ, sau đó mở thiên cơ ẩn phù ra. Che đậy thiên cơ lần nữa. Quả nhiên, lại có người đang âm thầm quan sát. Nhìn từ ánh mắt, tu vi hẳn là không mạnh. Ít nhất còn chưa đạt tới nguyên thần. Nhưng vì không đánh rắn động cỏ, hắn cũng không đi nhìn trộm những người này. Hắn cảm thấy đối phương đều có pháp bảo hộ thể, che giấu khí tức. Hồi lâu sau, những người này liền dần dần tan biến, chắc là cảm thấy người còn ở đây liền tốt. Sau khi thông báo cho con thỏ ngày mai tự mình đến linh dược viên, Giang Hạo liền tiến vào trong phòng. Hắn cẩn thận cảm giác tử hoàng của Tiểu Ly, sau đó ngồi xếp bằng. Hắn lúc này còn đang quẩn dưỡng thiên đao. Đêm khuya, cảm giác thấy thời gian đã đến, hắn liền biến mất tại chỗ. Sông Hoàng Sa, thôn Ngự Hạ. Ánh trăng trên trời cao, ánh sáng màu bạc như lụa mỏng chiếu xuống từ trên cao, bao vây thôn trang nhỏ yên tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ truyền ra 2 tiếng chó sủa. Thế nhưng phần nhiều hơn chính là tiếng côn trùng kêu. Tại chỗ hẻo lánh của thôn, có một khoảng sân nhỏ vẫn sáng đèn. A bà, ta đi ngủ đây, ngày mai ta sẽ ra rồng bắt cá cho người và A Công ăn. Trong phòng truyền đến một giọng nói của thiếu nữ. Được, nhanh ngủ đi, kẻo ngày mai không dậy nổi. Một giọng nói già nua truyền ra từ trong phòng. Bên trong yên tĩnh một hồi, giọng nói của thiếu nữ lại vang lên. A bà, người kể chuyện về hải thần cho ta nghe đi. Được, kể cho ngươi. Bên trong giọng nói mang theo một tia yêu chiều. Sau một hồi, chuyện xưa kết thúc mà thiếu nữ cũng không nói chuyện nữa, dường như đã ngủ thiếp đi. Sai đó, ngọn lửa tản đi. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại sân nhỏ. Sự xuất hiện của hắn không làm kinh động đến bất kỳ người nào. Chính là chỗ này sao? Giang Hạo nhìn sân nhỏ yên tĩnh, quay người rời đi. Hắn cũng không định quấy rầy bọn họ. Đi ra sân nhỏ, hắn thấy Trình Sầu đang đào cây cách đó không xa. Mặc dù không rõ là cái gì, nhưng hắn cũng không quấy rầy. Qua một khoảng thời gian, Giang Hạo đi đến ngọn núi phía sau, ngồi khoanh chân dưới tàn cây. Bởi vì bản thân mang theo nguy hiểm, hắn muốn xác định xem thiên cơ ẩn phù có khả năng tránh né tất cả mọi người nhìn trộm hay không. Nếu như thất bại, đại khái sẽ có người phát hiện ra hắn. Nếu như tốc độ nhanh, người ta có thể chạy tới để ra tay với hắn cũng nên. Lúc này, hắn đã chuẩn bị chu đáo, nếu có cường địch, có thể giết liền giết. Nếu như quá mạnh, vậy thì kéo dài thời gian 3 lần hô hấp. Quay về Thiên Âm Tông. Như thế sẽ không liên lụy đến mấy người Tiểu Ly. Mãi đến sáng sớm, Giang Hạo cũng không phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào. Tạm thời xem như an toàn. Lúc đi tới thôn, hắn vừa vặn nhìn thấy một vị lão giả đeo giỏ trúc đi ra từ trong nhà Tiểu Ly. Đây là một lão nhân lưng hơi cong, làn da ngăm đen, trên mặt đầy nếp nhăn. Nhìn qua hắn, lông mày của Giang Hạo cau lại. Sau đó, hắn đi tới. Tiếng bước chân rõ ràng đã thu hút sự chú ý của lão giả. Thiếu hiệp là muốn hỏi đường sao? Lão giả có chút lo lắng hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói khẽ, đi ngang qua nơi này, muốn dạo chơi bốn phía, lão nhân gia định đi làm gì thế? Đào một chút măng. Lão giả đáp. Cùng đi đi, ta cũng muốn mở mang một chút kiến thức. Giang Hạo ôn hòa nói. Thấy đối phương khí độ bất phàm, ăn nói có lễ độ, lão giả biết nếu như đối phương có ác thì hắn sẽ không thể trốn thoát được. Được. Sau đó hai người đi lên núi. Thân thể lão nhân gia hẳn là không khỏe đúng không? Tại sao lại lên núi đào măng vậy? Người trong nhà đâu? Trên đường đi, Giang Hạo hỏi. Lão giả cười khan một tiếng, nói, ốm đau hơn nửa tháng, cháu gái trong nhà cứ luôn nói măng tôi chọn ăn rất ngon. Hôm nay cảm thấy thân thể đã tốt hơn nhiều, cũng có thể xuống giường đi bộ, cho nên liền nhân cơ hội này lên núi tìm một chút. Lão nhân gia đúng là rất thương yêu cháu gái của mình. Giang Hạo phụ họa. Nó có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng mà lại rất khôn khéo, là cháu gái bảo bối của chúng ta. Trọng giọng nói của lão giả mang theo một chút yêu chiều. Con cái của lão nhân gia đâu? Giang Hạo lại hỏi. Nói đến chuyện này, lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, ai biết được. Có lẽ không muốn quan tâm đến chúng ta, cũng có thể đã chết ở bên ngoài rồi. Giang Hạo nghe xong, cảm thấy lão giả nói thì nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại vọng con mình còn sống. Cái này không tệ. Lão giả đứng ở cạnh một cây măng, định đào nó. Để ta làm cho, trước giờ chưa từng làm loại chuyện này, vẫn luôn muốn thử một chút. Giang Hạo tiếp nhận công cụ, vừa cười vừa nói. Vậy thì đành làm phiền thiếu hiệp. Lão giả có chút xấu hổ. Lão nhân gia cảm thấy mình sống hơn nửa đời người rồi, còn có tiếc nuối gì không? Giang Hạo vừa đào đất vừa hỏi. Đương nhiên là có. Lão giả cười nói, nào có chuyện người sống lại không có tiếc nuối chứ? Ta cảm thấy trong hơn nửa đời người, không phải là sống trong hối hận thì chính là sống ở trong tiếc nuối. Khổ cả một đời sao? Giang Hạo nhìn bàn tay đầy vết chai của lão giả. Nghe vậy, lão giả vừa cười vừa nói, nào có cái gì mà khổ hay không, người già đều sống như thế cả. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ tò mò không biết người già bên trong thành sẽ sống một cuộc sống như thế nào. Ngươi nói xem, bọn hắn sẽ dùng quốc gì để làm ruộng đây? Vàng. Giang Hạo hỏi. Ha ha. Lão giả cười lớn, sau đó nói, đại lão gia không làm ruộng. Giang Hạo mỉm cười, sau đó đào măng lên. Lại đào thêm một cái, để dành cho cháu gái ta ăn sau này. Lão giả nói. Giang Hạo cầm giỏ trúc qua rồi đeo lên, nói, lại đào thêm 2 cái đi, ta có không ít thời gian. Nhìn sinh mệnh của lão giả dường như đang bùng cháy tại thời khắc cuối cùng, hắn thở dài. Đủ chưa? Sau khi Giang Hạo đào cây măng thứ 3, quay sang hỏi lão giả bên cạnh. Mặc dù hắn nói là mình muốn đào, nhưng mà không biết đối phương có muốn đào nhiều hay không. Đủ rồi, đa tạ thiếu hiệp. Gương mặt che kín nếp nhăn của lão giả tràn đầy ý cười. Sau đó, Giang Hạo thu hồi công cụ, cõng giỏ trúc lên, đi ra phía ngoài. Lão giả đi một hồi liền đấm đấm eo. Nghỉ ngơi một chút đi. Giang Hạo đứng ở hòn đá trên dòng suối nhỏ, nói. Già rồi. Lão giả ngồi ở một bên, lắc đầu thở dài. Giang Hạo cũng ngồi xuống ở một bên cạnh, lá cây đung đưa xào xạc, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng chim hót. Thanh tĩnh, an bình. Khiến cho người ta không khỏi mà cảm thấy muốn lắng nghe. Thiếu hiệp thoạt nhìn rất ít lên núi thì phải. Lão giả tò mò nói. Trước kia không có thời gian đi cảm nhận không khí trên núi. Giang Hạo mở miệng trả lời. Hai người không nghỉ ngơi nữa, mà là đi ra phía ngoài. Có nghĩ qua việc đi tìm con cái không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Không. Lão giả cười nói, như này đã rất tốt rồi, chúng ta dù sao còn có một đứa cháu gái nữa. Đủ rồi. Giang Hạo gật đầu. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng di chuyển nhanh của người nào đó. Hắn nhấc lông mày nhìn lại, là Trình Sầu đang đuổi tới. Đại khái là đang tìm lão giả. Giây lát, Trinh Sâu xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hắn thấy lão giả thì lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lão giả có chút lúng túng nói, tiên trưởng, gây thêm phiền toái cho ngươi rồi. Trinh Sâu vừa mới lắc đầu, liền phát hiện Giang Hạo đang đứng bên cạnh lão giả, liền vội cúi đầu chào, cùng kính nói, Giang sư huynh. Một màn đột nhiên này khiến cho lão giả có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn luống cuống nhìn Giang Hạo, kinh hoảng vươn tay, muốn lấy giỏ trúc trên vai Giang Hạo xuống. Thật xin lỗi, ta không biết, nếu không đã không như này. Hắn nói năng có chút lộn xộn. Giang Hạo nắm lấy tay của đối phương, ôn hòa nói, không sao cả, như này rất tốt. Sau đó, hắn nói với Trình Sầu, sư đệ về trước đi, chúng ta lập tức bắt kịp. Trình Sầu gật đầu, nhanh chóng trở về. Tiểu nhân thật sự không biết là tiên trưởng. Lão giả cúi đầu nói, vẫn nên gọi là thiếu hiệp đi. Giang Hạo cười nói, thiếu hiệp có chút không đúng. Lão giả nhìn Giang Hạo, nói nghiêm túc, đại lão gia bên trong thành đều cao cao tại thượng, đừng nói đến tiên nhân. Nhưng mà thiếu hiệp lại không kiêu ngạo như vậy. Ta sẽ coi như là đang khen ta. Giang Hạo cười nói, người tu tiên đều có ngạo khí của mình. Sau khi phi thiên động địa, liền chướng mắt người chạy trên mặt đất. Nhưng mà, Giang Hạo hiểu rõ, cho dù có thể phi thiên động địa, nhưng trong mắt một số người thì bản thân mình cũng không khác gì nhóm người đi trên mặt đất cả. Hơn nữa, tâm của hắn tương đối tĩnh. Mặc kệ là bởi vì thiên tuyệt cổ độc hay là bởi vì tâm cảnh bình ổn, hắn vẫn cảm thấy quen như bây giờ hơn. Nói chuyện bình thường cùng người bình thường. Sau một hồi, Giang Hạo đi vào sân nhỏ trước nhà Tiểu Ly. Lúc này một bà lão chống quải trượng, đang đứng ở trước cửa sân. Sau khi Giang Hạo đi tới, nàng liền muốn quỳ xuống hành lễ. Chẳng qua là chưa kịp quỳ xuống, đã bị một trận gió nâng lên. Làm cái gì vậy? Giang Hạo hỏi. Đây là một bà lão lưng khom, con mắt bởi vì không nhìn rõ nên thường xuyên nheo lại, trên mu bàn tay có không ít đốm mồi. Gương mặt già nua, dường như đã chứng kiến hết tất cả sự thay đổi của thời gian. Hành lễ cho tiên nhân. Bà lão nói. Ta chẳng qua là thuận tiện đi ngang qua mà thôi, không cần như thế. Giang Hạo lắc đầu, nói. Trong sự kinh ngạc của bà lão, mấy người đi vào bên trong. Lúc đi vào, Giang Hạo tìm kiếm dưới mặt đất trong sân nhỏ một hồi, thu Tử Hoàng vào. Tiến vào phòng khách, hắn nhẹ nhàng chậm rãi ngồi xuống. Nhị lão đứng ở một bên, có vẻ hơi lúng cuống. Trong lúc Giang Hạo muốn mở miệng, bà lão đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng đi vào phòng bếp. Sau đó lấy ra một chút bánh ngọt, còn có trà. Các ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Giang Hạo mở miệng nói chuyện. Hai người lúc này mới ngồi xuống, nhưng mà lại như ngồi bàn chông. Tiểu Ly đi bắt cá rồi, chắc là không cần bao lâu nữa sẽ trở về. Nàng bắt cá rất nhanh, chỉ là sẽ chơi ở trên đường một hồi. Bà lão giải thích. Sau khi ăn bánh ngọt, Giang Hạo hỏi thăm tên của bọn hắn. Lão giả tên là Miêu Thạch, lão ẩu tên là Miêu Hương. Bọn họ đều là người trong thôn, đời này chưa từng rời xa nhà. Lần đi xa nhất chính là đến thành trấn khi còn trẻ. Sau đó sinh con dưỡng cái ở trong thôn, bắt cá mà sống. Con trai 19 tuổi rời nhà đi vào trong thành, con gái 16 tuổi lấy chồng, cũng đi vào trong thành. 3. 5 năm bọn hắn mới có thể trở về một chuyến, bây giờ đã mấy năm rồi chưa trở về. Tiểu Ly là cháu gái mà chúng ta nhặt được vào nhiều năm trước, có nàng nên chúng ta đều được an ủi hơn phần nào. Miêu Hương cười nói, ban đầu muốn nhìn nàng lớn lên, nhưng lại hình như có chút không có khả năng. Giang Hạo đi đến cạnh tường, nơi này có cây cột. Phía trên có một ít vết cắt, dường như là dùng để đo chiều cao. Lúc này, ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, có thể thấy rất nhiều tro bụi bay lượn được phản chiếu từ trong ánh sáng. Sẽ lớn lên. Giang Hạo nhìn về phía hai vị lão giả rồi nói, nàng chỉ là lớn lên có chút chậm. Nhị lão nhìn nhau, giống như đang do dự cái gì. Lúc này, Giang Hạo đột nhiên cảm nhận được sóng linh khí. Đến từ trên mặt sông. Mặc dù mỏng manh, nhưng có chút không giống bình thường. Tiểu Ly bắt cá ở chỗ nào? Hắn chợt hỏi. Thường xuyên đi thượng nguồn, nàng nói cá bên kia ăn ngon, còn lớn hơn. Miêu Thạch nói. Ta đi xem một chút. Sau khi để lại câu nói này, Giang Hạo liền tan biến ở trong ánh sáng. Là hòa quan đồng trần. Hai vợ chồng già nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc. Thật sự chính là tiên nhân. Thượng nguồn trên sông Hoàng Sa. Oanh. Tiểu Ly ôm một con cá lớn nhô lên khỏi mặt nước. Mặt sông phía sau nàng quay cuồng, có cự vật nhô ra từ trong nước. Là một con giao long màu đen. Nó nhìn Tiểu Ly, trong đôi mắt mang theo e ngại và hưng phấn. Ngươi sao lại muốn cướp cá của ta? Tiểu Ly ôm cá lớn, nhìn chằm chằm vào con dao long trên mặt sông. Ở trước mặt đối phương, nàng chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi, nhưng lại không e ngại chút nào. Chân long. Dao long xoay quanh tại chỗ, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào tiểu ly phía dưới, kích động nói, người rốt cuộc là chân long gì? Tại sao trong huyết mạch lại ẩn chứa khí tức thuần khiết như thế? Ta đã quan sát ngươi 7 ngày, khí tức này khiến cho ta e ngại 7 ngày, nhưng mà như này thì sao? Ngươi còn quá yếu ớt, chỉ cần ta thôn phệ ngươi, liền có thể nhảy lên trở thành chân long. Đối mặt với dao long tham lam, tiểu ly giấu cá lớn ra sau lưng, nói nghiêm túc, đây là ta bắt cho A công A bà, nếu như ngươi dám đến đoạt, ta sẽ không khách khí đâu. Ha ha ha, dao long ngửa đầu cười to, thì ra là một con rồng ngu xuẩn, trời cũng giúp ta. Lời còn chưa dứt, thân thể dao long phun trào, chớp mắt đã nhào về phía tiểu ly. Đây chính là chỗ mà ta hóa long. Nó đi đến trước mặt tiểu ly, há miệng rồng ra, muốn cắn nuốt thiếu nữ trước mắt. Đối mặt với chuyện này, tiểu ly không có chút e ngại gì, chẳng qua là bị lực lượng cường đại áp chế nên nàng không thể động đậy. Trong nháy mắt dao long sắp thôn phệ tiểu ly, một vòng vàng bỗng xuất hiện trước gót chân nàng. Keng. Kim quang chợt hiện. Dao long va chạm với vòng vàng, bị bức lui trở về. Người nào? Dao long lập tức nhìn quanh bốn phía. Vào lúc nó muốn tiếp tục mở miệng, phù một tiếng. Một thanh trường đao màu trắng bạc xuất hiện sau lưng của nó, đâm vào cổ của nó. Đau đớn kịch liệt khiến cho dao long gầm thét, thân thể quay cuồng, lực lượng cường đại ép cho Giang Hạo không thể không rút đao và lui ra ngoài. Lúc này hắn đứng thẳng giữa không trung, nâng thiên đao trong tay lên, mở tàng linh trọng hiện ra, tử khí bao trùm. Thứ nhất thiên đao. Trảm nguyệt. Công kích đột nhiên xuất hiện, khiến cho dao long vừa sợ vừa giận. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn công kích nhân loại bên cạnh. Một nguyên thần mà cũng dám càn rỡ như vậy. Với tu vi này, ngay cả long lân của nó còn không phá nổi nữa là. Trong nháy mắt, lực lượng của nó phun trào, long lân toàn thân tràn đầy lực lượng. Phòng ngự phóng đại trong nháy mắt. Cho dù tu vi của nó rơi xuống tận đây, cũng tuyệt đối không thể để nguyên thần bắt nạt được. Một tiếng long ngâm vang lên. Nó bắt đầu phản công. Chẳng qua là trong nháy mắt, nó cảm giác bên trong tinh thần có một ngọn núi trấn áp tới. Thần thông, thần uy. Dao long hừ lạnh, không quản là uy áp tinh thần gì, như này mà cũng dám hiển uy ở trước mặt nó sao? Long hồn chấn động, trong nháy mắt phá vỡ tất cả. Cùng lúc đó, một đạo nguyệt hoa hiện ra trước mắt nó, một thanh thiên đao chém xuống. Oanh. Thiên đao và va chạm với long lân. Răng rắc. Trong sự kinh ngạc của dao long, vảy dần bị phá, đao đâm vào thân rồng ba phần. Chẳng qua là ánh đao của nguyệt hoa cũng không dừng lại, khí thế cường đại, muốn phân nó thành hai. Tử khí phun trào theo, phá hư tất cả thân thể. Dao long cảm nhận được khí tức tử vong từ bên trong hoảng sợ. Nó không do dự nữa, long hồn ly thể. Trảm nguyệt hạ xuống, Giang Hạo lại nâng thiên đao, trấn sơn che giấu trong cổ tay hiện ra. Muốn chém giết dao long một cách triệt để. Chẳng qua là đao còn chưa hạ xuống, một cái bóng mờ đã thoát đi từ trên người dao long. Long hồn. Giang Hạo thay đổi hướng đao, trực tiếp trảm vào long hồn. Keng. Một màn sáng bảo vệ long hồn, đồng thời còn công kích đến phía sau lưng Giang Hạo. Là long hồn muốn kiềm chế trấn sơn của hắn. Nhưng mà Giang Hạo bỏ qua công kích sau lưng, nắm chặt thiên đao, chém xuống. Ầm. Màn sáng bị phá vỡ, trấn sơn xẹt qua long hồn, đánh cho trọng thương. Mà công kích phía sau lưng Giang Hạo cũng lao đến trong chớp mắt, cửu thiên hộ giáp tự động hộ chủ. Quanh một tiếng, lực lượng cường đại thẩm thấu qua hộ giáp, đánh vào lưng của hắn. May mà uy lực không lớn. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía long hồn đang muốn thoát đi, vươn tay vận chuyển thuật pháp. Chưởng trung càn khôn. Tử khí cuồn cuộn, nhanh chóng bắt lấy long hồn đang trọng thương. Sau đó thu về. Giang Hạo đứng giữa không trung, hạt châu tử khí rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Bên trong chính là tàn hồn của dao long. Mà thân thể của nó thì rơi ầm ầm trên mặt nước. Bởi vì có máu tươi tràn ra, vì tránh cho người ở hạ nguồn nghi ngờ, hắn lại sử dụng chưởng trung càn khôn phong ấn thi thể dao long lại. Nhân loại, đây là thần thông gì? Tàn hồn dao long có chút e ngại. Lúc này, Giang Hạo đã cất thiên đao, tay trái cầm tàn hồn dao long, tay phải cầm thi thể dao long. Sau khi do dự một chút, hắn quyết định giám định tàn hồn của dao long. Tàn hồn dao long, hồn phách vừa mới thoát khỏi thể xác dao long, bị cường địch truy sát, thân trúng nguyền rủa, thực lực 10 không còn một, bây giờ lại bị ngươi đánh giết như ngọn nến tàn trong gió. Bởi vì phát hiện ra long khí, cho là có cơ duyên ở đây, cố trốn ở trong sông Hoàng Sa muốn cướp đoạt cơ duyên, có thể bị nhìn trộm vị trí bất cứ lúc nào. Hả? Kết quả giám định khiến cho Giang Hạo ngoài ý muốn, hắn luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu đó. Nhưng qua một lát, hắn nhớ tới chuyện quỷ tiên tử oán trách. Vẫn luôn nói Giao Long lại chạy trốn. Sau đó, hắn nhìn về phía Giao Long thực lực 10 không còn một, nói cách khác lúc Giao Long ở kỳ toàn thịnh, thực lực của nó vượt xa nguyên thần. Hơn nữa Giao Long có tu vi như này, trước mặt quỷ lại chỉ có cách chạy trốn. Như thế có thể xác định, mấy người bên trong thạch bản tuyệt không phải hạng người bình thường. Bị long khí hấp dẫn tới đây, xem ra Tiểu Ly cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Hắn không suy nghĩ nữa, hắn nhìn chằm chằm vào tàn hồn của Giao Long rồi nói, người truy đuổi ngươi là ai? Ngươi, đang nói cái gì? Giao Long ra vẻ mờ mịt. Thân trúng nguyền rủa, bị một nữ tử truy sát, mấy lần đều là dựa vào thiên phú ẩn giấu thiên cơ để chạy thoát. Giang Hạo bình tĩnh lạnh lùng nói, hiện tại biết ta đang nói gì chưa? Nghe Giang Hạo nói xong, trên gương mặt của tàn hồn Giao Long chứa đầy kinh ngạc, nó không cách nào tưởng tượng nổi, tại sao đối phương lại biết được những thứ này. Ta không biết nàng là ai, chỉ là đột nhiên quấy rầy nàng, liền bị truy sát. Khi đó, nàng đang ở trong một bí cảnh, nàng có lẽ đã cho rằng ta nhìn thấy đồ vật gì cao minh của nàng, cho nên mới truy sát ta cả một đường. Giao Long có chút tức giận, nói, nếu không phải vì nàng, ta đã có khả năng hóa rồng rồi. Vậy sao? Giang Hạo nhìn đối phương, thở dài nói, còn có gì muốn nói không? Ta có khả năng mang ngươi đi tìm chỗ kia, cũng có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Ta có tiềm chất hóa rồng, có thể làm rất nhiều chuyện vì ngươi. Giao Long vội vàng nói. Cũng tốt. Giang Hạo gật đầu. Trong lúc đối phương mừng rỡ, lưỡi đao Trảm Nguyệt bỗng xuất hiện trên tay của hắn. Bắt đầu đánh về phía tàn hồn của Giao Long. Chỉ trong chốc lát, Giao Long bị Trảm Nguyệt dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, hắn bóp một cái, tất cả đều hóa thành tro tàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Đáng tiếc ngươi quá mạnh, dùng tu vi cùng với hiểu biết của ta, không thể khống chế nổi ngươi, chỉ có thể ủy khuất cho ngươi. Tàn hồn của Giao Long đã bị giết, còn lại thi thể Giao Long. Theo lời nói của quỷ tiên tử, Giao Long đã nuốt đồ của nàng. Nói cách khác, trong thân thể của Giao Long nhất định có bảo vật. Đây cũng là lý do Giang Hạo giết Giao Long, bởi vì lời nói của nó không khớp với quỷ tiên tử. Trong hai người, hắn lựa chọn tin tưởng quỷ tiên tử. Không tại sao cả, chỉ là bởi vì tin tưởng đối phương sẽ không gặp nguy hiểm gì. Vẫn nên nhanh chóng giết Giao Long mới thỏa đáng. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo tăng cường phong ấn. Sau đó ném về phía mặt sông. Đông. Phong ấn trực tiếp rơi vào đáy sông, xuống 10 mét dưới đất. Như này là được rồi. Hắn không dám đụng vào đồ vật bên trong, bởi vì không biết liệu có thể bị nhìn trộm thiên cơ hay không. Một khi bị nhìn trộm sẽ gặp phiền toái lớn. Không bằng cứ từ bỏ như vậy. Làm xong chuyện này, Giang Hạo mới trở lại trên bờ. Lúc này Tiểu Ly còn ôm cá lớn của nàng, thuận tiện cầm lấy vòng vàng rồi xoa xoa. Thấy Giang Hạo tới, nàng mới giật mình vui vẻ nói, Giang sư huynh. Nhìn đối phương không thèm để ý đến Giao Long chút nào, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh nói, về nhà ngươi thôi. Được, ta bắt được cá, đến lúc đó cho sư huynh và mấy người A bà ăn. Tiểu Ly cười nói, mấy người A bà gần đây luôn hỏi về ngươi, giống như hy vọng ngươi tới làm khách. Trình sư huynh nói ngươi đang trên đường tới, quả nhiên là thật. Giang Hạo chỉ là gật đầu. Con thỏ đâu? Con thỏ sao lại không tới? Tiểu Ly tìm phải tìm trái, hỏi. Nó giữ nhà. Giang Hạo đáp lại đơn giản. Tiểu Ly ồ một tiếng rồi đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nhún nhảy, vô cùng vui vẻ. Trên đường đi, Giang Hạo lấy mật ngữ thạch bản ra quan sát, phát hiện quỷ tiên tử còn đang tìm hắn. Dường như muốn xác định vị trí thật của Giao Long. Giang Hạo mỉm cười, cất thạch bản, hắn không có ý sẽ thông báo tình huống cho đối phương vào lúc này. Không vội, chờ đến lần tụ hội sau, lại hời hợt nói ra. Vào lúc đối phương thông báo, mình đã hoàn thành nhiệm vụ từ sớm. Có thể kích thích một chút đến người ở chỗ này. Như này hắn sẽ có một chút cảm giác thần bí, mà trên thi thể Giao Long chỉ có một đao của hắn. Chưa nói tới có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà đối phương cũng không có cách nào nhìn ra thực lực cụ thể. Nhưng có chưởng trung càn khôn làm phụ, ít nhiều đều có cảm giác mạnh mẽ. Như thế, hắn sẽ có thể ngồi vững vàng trong vị trí tụ hội. Cũng có thể thuận lợi tiến hành năm vùng. Lần này ra ngoài, đúng là lựa chọn chính xác. Mặc dù chỉ là xuất phát từ lòng tốt nhất thời, nhưng thu hoạch được không ít. A công, A bà, ta trở về, các ngươi nhìn xem ta mang ai trở về này. Vừa mới đến sân nhỏ, Tiểu Ly đã hô lớn vào bên trong nhà. Vô cùng vui vẻ. Nhìn nụ cười của đối phương, trong lòng của Giang Hạo khẽ thở dài một cái. Tiểu Ly dường như cũng không phát hiện ra có cái gì không đúng, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, cuộc sống sau này đều là như thế này. Ở tông môn một khoảng thời gian, sau đó lại trở về bồi A Công A Bà. Nàng không biết. Ngày tháng như này sắp chấm dứt rồi. Giữa trưa, Giang Hạo thấy Trình Sầu giúp đỡ nhóm lửa, Miêu Hương làm đồ ăn. Cá là Tiểu Ly dứt, nàng dường như cũng biết làm. Trong lúc làm việc, nàng nói rất nhiều, Miêu Hương vừa làm việc trong tay, liền thỉnh thoảng sẽ đáp lại hai câu. Nhưng mà Tiểu Ly cũng không thèm để ý, thỉnh thoảng còn chạy tới làm nũng. Sau khi làm cá xong nàng còn cắt gọn, chuẩn bị xong tất cả liền chạy ra khoe khoang với A Bà của nàng. Sau khi được khen ngợi, nàng liền cười rất vui vẻ. Sân nhỏ vốn dĩ an tĩnh, nhưng sau khi có Tiểu Ly lại trở nên ồn ào. Thế nhưng lại giống như rót thêm chút sức sống, khiến cho sinh mệnh cô quạnh có sức sống hơn. Nếu như không có đứa nhỏ, cuộc sống của hai ông bà lão chắc sẽ mãi duy trì sự an tĩnh như lúc trước. An tĩnh đến không nhìn thấy hy vọng, liếc mắt nhìn lên, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Nhưng mà có trẻ nhỏ, cuộc sống liền khác. Có lẽ sẽ ồn ào một chút, có lẽ cuối cùng vẫn là cái chết. Thế nhưng bên cạnh có người để lo lắng, cũng có người lo lắng cho bọn họ. Sự hiện hữu của bọn họ đã không phải là không có ý nghĩa như trước đây nữa, ít nhất có thể khiến cho đứa bé này vui vẻ, biết cố gắng. Tại đại sảnh, Giang Hạo thấy Miêu Thạch đang ngồi trên ghế, quan sát Tiểu Ly đang bận rộn trong trong ngoài ngoài. Trên mặt của hắn có chút tái nhợt. Sau một hồi, một bàn món ăn được bày ở trước mắt. Đều là Miêu Hương làm, Trình Sầu và Tiểu Ly ở bên giúp đỡ. Giang Hạo được mời ngồi, hắn cũng không có ra vẻ khác thường, mà là thoải mái ngồi xuống. Như thế, những người khác mới dám ngồi xuống ăn cơm. Trên bàn có cá, có măng, có thịt gà. Giang Hạo động đũa, ăn miếng cá, lại gắp miếng thịt gà, sau đó mới nếm thử măng. Mùi vị không tệ. Hắn vừa cười vừa nói. So ra thì còn kém quán cơm, thế nhưng lại hoàn toàn khác biệt món ăn bên kia. Nghe vậy, Miêu Hương nở nụ cười. Dù cho gương mặt nhăn nheo, cũng không che nổi sự vui sướng của nàng. Miêu Thạch cũng cười rồi bắt đầu gắp thức ăn. Nhưng mà hai vị lão nhân chưa kịp gắp gì, Tiểu Ly đã gắp cho bọn hắn phần thịt cá mềm nhất và mấy món ăn mà bọn họ có thể cắn được. A Công, A Bà, ăn cái này. Nhị lão cười gật đầu. Trình Sầu có chút dè dặt, nhưng mà thấy tất cả mọi người đều ăn, nên cũng không kiêng kỵ gì nữa. Giang Hạo nhìn bọn hắn, cũng động đũa theo. Không muốn mang đến áp lực khác cho bọn hắn. Ăn một chén cơm, còn là một bát đầy, là Tiểu Ly hưng phấn chạy đi xới cho hắn. Người vui vẻ nhất trong bữa cơm này chính là Tiểu Ly, nhị lão cũng ăn không ít. Dường như khẩu vị tốt hơn lúc trước nhiều. Sau khi ăn xong, Giang Hạo nhìn Tiểu Ly trẻ của giúp A Công nàng, cho gà vịt ăn giúp A Bà của nàng. Mọi chuyện đều rất bình thường. Lại làm cho Giang Hạo hơi cảm khái. Chạng vạng tối, bọn hắn lại ăn cơm tối. Vẫn là cá của Tiểu Ly, măng của Miêu Thạch, bánh ngọt của Miêu Hương. Đơn giản lại bình thường. Nhưng mà lần này, Miêu Hương làm rất nhiều bánh ngọt. Rất nhiều, rất nhiều. Trong đêm, Miêu Thạch ngồi bên cạnh Giang Hạo, Miêu Hương thì dỗ Tiểu Ly đi ngủ. Bên trong thường xuyên truyền ra giọng nói của hai người. À bà hôm nay lại kể chuyện về hải thần đi. Được, lại kể chuyện về hải thần. Vậy ngày mai giảng ốc biển nhỏ chuyện xưa. Vâng, ngày mai lại kể chuyện về ốc biển nhỏ. Nghe giọng nói bên trong, Giang Hạo nhíu mày. Hắn không hề mở miệng. Miêu Thạch ngồi thẳng tắp, hắn nói xin lỗi với Giang Hạo, mang thêm phiền toái cho ngươi rồi. Không có gì. Giang Hạo nhìn về phía đối phương, nói, mặt trời ngày mai còn xuất hiện, đi bồi Tiểu Ly đi. Miêu Thạch gật đầu, sau đó đi vào bên trong. Giang Hạo ngồi ở trong sân, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không làm gì, chỉ là ngồi như vậy. Mãi đến khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi, hắn mới đứng dậy đi vào buồng trong. Lúc đi vào, liền thấy Tiểu Ly ngồi bên cạnh nhị lão, có chút lo lắng. A Công, A Bà, các ngươi có phải là không thoải mái hay không? Tiểu Ly đỡ nhị lão, nói, ta đi tìm đại phu cho các ngươi, chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Ta còn có thể sắc thuốc cho các ngươi. Không có việc gì, thân thể của A Bà rất tốt. Miêu Hương đáp lại. Miêu Thạch chỉ nhìn Tiểu Ly, hai mắt vô lực, dường như có thể nhắm lại bất cứ lúc nào. Hắn đã một đêm chưa chợp mắt, bởi vì hắn biết một khi nhắm lại thì sẽ không mở ra nổi nữa. Bị bệnh cũng không cần sợ. Tiểu Ly nói với vẻ rất là tự tin, A Công A Bà bị bệnh có Tiểu Ly chăm sóc, nhất định có thể tốt lên. Tiểu Ly biết bắt cá, còn biết nấu cơm, còn biết sắc thuốc, có thể chăm sóc tốt cho A Công A Bà. Sau này cứ giao cho Tiểu Ly. Tiểu Ly càng ngày càng lợi hại. Miêu Hương vừa cười vừa nói. Khi nhìn thấy Giang Hạo, nàng mới nhẹ giọng nói với Tiểu Ly, hôm nay chắc là có trứng gà, Tiểu Ly đi xem có bao nhiêu. Được, ta sẽ đi xem một chút. Tiểu Ly đứng dậy, hưng phấn nói, có trứng gà, ta sẽ luộc cho A bà ăn. Nói xong, nàng liền chạy ra ngoài. Giang Hạo ngồi ở bên cạnh bọn họ, Trình Sầu phía ngoài cũng đi đến. Hắn nhíu mày, nhìn hai vị lão giả, trong mắt có vẻ đau thương. Hơn hai năm qua, hắn thường xuyên đến chỗ này. Đương nhiên là có rất nhiều cảm xúc. Sau này có thể nhờ ngươi chăm sóc Tiểu Ly không? Miêu Hương hỏi Giang Hạo. Có thể. Giang Hạo gật đầu. Thật ra Miêu Hương vốn còn một chút thời gian, nhưng bởi vì hắn đến, khiến đối phương muốn trút xuống một hơi cuối cùng. Mà Miêu Thạch thật sự chính là hồi quang phản chiếu. Nếu hắn tới chậm, Miêu Thạch đã không thể gặp được hắn rồi. Đến sớm, Miêu Hương sẽ trút xuống một hơi cuối cùng, không thể bồi Tiểu Ly. Xét đến cùng, hắn cũng không biết hiện tại có phải là thời cơ tốt nhất hay không. Thật ra, chúng ta có một bí mật. Miêu Thạch có chút vô lực, nói, chúng ta vốn muốn mang theo bí mật này đi, nhưng mà lại cảm thấy vẫn nên nói cho các ngươi biết. Chúng ta nhặt được Tiểu Ly ở trong sông. Ta biết. Giang Hạo gật đầu, nói khẽ, Tiểu Ly là chân long, cho nên nàng mới trưởng thành hơi chậm. Các ngươi không thể nhìn thấy nàng lớn lên là chuyện bình thường. Nhưng mà sau này ta sẽ nhìn nàng trưởng thành giúp các ngươi. Tạ ơn. Nhị lão kinh ngạc, nhưng vẫn là mỉm cười. Cuối cùng, bọn họ nhìn về phía Trình Sầu, dường như đang cảm ơn sự chiếu cố của hắn trong khoảng thời gian này. Như này, bọn hắn đã không còn gì tiếc nuối nữa. Trong lúc nhắm mắt lại, bọn hắn dường như nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, nhìn về phía cửa, thấy Tiểu Ly đón nắng đang cầm trứng gà chạy vào. Cuối cùng, còn có một người nam tử trung niên xuất hiện tại cửa vào với vẻ lo lắng, còn có một vị phụ nhân. Sau lưng bọn họ còn có một số đứa nhỏ. Trong lúc nhị lão nhắm mắt lại, dường như nghe thấy tiếng bọn hắn gọi cha, mẹ. Sau đó, bọn hắn lại nghe thấy tiếng của Tiểu Ly truyền đến bên tai. A công, A bà, các ngươi sao thế? Có phải là mệt hay không? Các ngươi nhìn xem, Tiểu Ly nhặt được trứng gà. Các ngươi có phải là không thoải mái hay không? Tiểu Ly đi tìm đại phu. Lúc này, trong giọng nói của Tiểu Ly mang theo tiếng khóc nức nở. Lạch cạch. Là tiếng trứng gà rớt xuống đất. A bà, người xem tay chân Tiểu Ly vụng về làm vỡ trứng gà, người xem trứng gà nát rồi. A công, người mau dậy mắng Tiểu Ly đi, dậy đi mà. A bà, người tỉnh lại đi, đã nói là đêm nay sẽ kể chuyện ốc biển nhỏ cho Tiểu Ly mà, Tiểu Ly còn chưa được nghe mà. Các người không cần bắt nạt Tiểu Ly, sau này Tiểu Ly nhất định sẽ ngoan ngoãn, không ăn thịt, một ngày chỉ ăn một bữa, đừng bỏ lại Tiểu Ly mà. Hơn nữa Tiểu Ly đã cao lớn, các ngươi xem, thật sự là cao hơn trước đó nhiều rồi. Các người mau dậy xem. Ôi, giọng nói của Tiểu Ly dần trở nên nghẹn ngào, tiếng khóc ngày càng lớn. Giang Hạo đứng ở bên cạnh, nhìn nhị lão hoàn toàn mất đi sự sống, sau đó mới đưa tay vỗ vỗ đầu Tiểu Ly. Không nói lời nào. Chờ sau khi Tiểu Ly ngừng thúc thích, Giang Hạo mới rời khỏi sân nhỏ. Phần phía sau chính là tang lễ. Hắn không thể tham dự, chỉ có thể để Trình Sầu giúp đỡ xử lý. Chắc là sẽ có không ít thôn dân giúp đỡ. Người cùng thôn đều là như thế, đồng hương sẽ phụ một tay. Bởi vì không ai biết trước, đến cuối liệu còn có người lo tang lễ cho mình hay không. Giang Hạo rời đi là vì tránh quỷ tiên tử, bởi vì Giao Long nên đến lúc đó nàng nhất định sẽ tới nơi này, sẽ có khả năng sẽ âm thầm tìm hiểu. Bị người trong thôn nhìn thấy, sẽ dễ tiến vào tầm mắt của quỷ tiên tử. Sau khi rời khỏi sân nhỏ, Giang Hạo đi tới bờ sông. Lúc nhị lão rời đi, hắn thật ra đã ra tay rồi. Để bọn họ nhìn thấy hình ảnh con cái vội vàng trở về. Bọn họ nói không cần tìm, thật ra là sợ có tin tức xấu. Một khắc cuối cùng nhất định hy vọng là được gặp lại con cái. Nếu đã như thế, Giang Hạo liền để bọn họ gặp mặt. Coi như giải quyết chút tiếc nuối cuối cùng. Chẳng qua là nghe tiếng thúc thích của Tiểu Ly, hắn không khỏi thở dài. Chuyện này đã đả kích không nhỏ đến Tiểu Ly. Đồng thời cũng khiến cho Giang Hạo nhớ tới mẹ kế lúc trước. Mặc dù mẹ kế trong trí nhớ không đối xử với hắn tốt như vậy. Nhưng mà từ khi ra đời, chính là nàng luôn chăm sóc cho hắn. Thấy nhị lão qua đời, hắn khó tránh khỏi việc muốn gặp mấy người mẹ kế một lần. Coi như là để xóa bỏ tưởng niệm trong lòng, không lưu lại tiếc nuối. Đáng tiếc, căn bản là không tìm thấy người. Bờ sông. Giang Hạo đứng rất lâu, trong lúc đó hắn còn có thể lờ mờ cảm nhận được người trong thôn đang thu xếp cái gì. Gió nhẹ lướt qua. Góc áo đung đưa theo gió, cỏ cây xung quanh cũng nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Nương theo ngọn gió, còn có một mùi thơm nhẹ nhàng. Giang Hạo chợt nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên, bên cạnh hắn là một bóng đỏ xinh đẹp, vô cùng bắt mắt. Tóc dài bên hông nàng hơi đông đưa, gần như che khuất eo nhỏ được thắt bởi đai lưng. Lúc này, nàng nhìn mặt sông đến xuất thần, chỉ có thể nhìn thấy gò má của nàng. Hồng Vũ Diệp. sao nàng lại đột nhiên xuất hiện? Ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính nói. Ta thấy tang lễ trong thôn này dường như có quan hệ với ngươi. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Có quan hệ với một vị sư muội của vạn bối. Giang Hạo nói rõ, người thân của nàng ở chỗ này, bây giờ đến gặp mặt lần cuối. Ngươi cảm thấy không phai đối với loại chuyện này. Hồng Vũ Diệp quay người lại hỏi Giang Hạo. Sau đó, cất bước đi về phía thượng nguồn. Nàng vừa đi dọc theo bờ sông, vừa xem phong cảnh. Cũng không phải là thấy không quen, chẳng qua là đôi khi cảm thấy quá ngắn. Giang Hạo nói. Quá ngắn. Hồng Vũ Diệp quay đầu lại nhìn đối phương, nói, ngươi đang chỉ cái gì? Từ lúc vừa mới bắt đầu vãn bối đã biết, tiểu ly sư muội nhất định sẽ đối mặt với thiên nhân lưỡng cách. Mà lý do thật sự khiến nàng muốn vào Thiên Âm Tông, chính là trong nhà không nuôi nổi nàng. Bây giờ tiểu ly tiến vào Thiên Âm Tông, cuộc sống của bọn họ lại đi vào quỹ đạo. Bọn họ vốn nên an hưởng tuổi già, nhưng mà mới chỉ qua 2 năm, tất cả đã kết thúc. Giang Hạo nói, có chút ngắn. Còn nhớ tại sao ngươi lại luyện đao không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Còn nhớ. Giang Hạo gật đầu, đáp, bởi vì tiên môn thường tu kiếm. Vậy ngươi giống người của ma môn không? Hồng Vũ Diệp như cười mà không phải cười. Giang Hạo cúi đầu, không mở miệng. Hồng Vũ Diệp cũng không nói nữa, mà là an tĩnh đi cạnh bờ sông. Giang Hạo đi theo nàng, đi mà chẳng có mục đích gì. Mãi đến chạng vạng tối, Hồng Vũ Diệp mới dừng lại. Lúc này nàng mới hỏi chuyện khác, cây của ta sắp kết quả chưa? Sắp. Giang Hạo gật đầu. Năm nay là chua hay là ngọt? Hồng Vũ Diệp nhìn mặt trời chiều đã ngã về Tây, hỏi. Ngọt. Giang Hạo trả lời. Ngọt. Hồng Vũ Diệp thu hồi tầm mắt, nhìn Giang Hạo, trong giọng nói mang theo vẻ trêu tức, nhưng ta muốn ăn chua. Chắc là cũng có. Giang Hạo kiên trì trả lời. Chua chắc là chỉ có không quen. Không biết Hồng Vũ Diệp có tìm sẽ sai sót gì hay không? Sau khi do dự một chút, hắn mới nói, có thể xin tiền bối giúp một chút được không? Giúp sao? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, có thể, nhưng ta muốn lấy một thứ, có thể ghi sổ, lần sau lấy cùng lúc luôn. Có thể xin tiền bối mang con thỏ tới đây không? Giang Hạo có chút thấp thỏm, còn về chuyện nàng muốn thứ gì thì đến lúc đó lại nói. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Vũ Diệp đưa tay ra chọc một cái. Trong hư vô, một con thỏ mặt mũi bầm dập và mất ý thức bị nàng nắm trong tay. Thứ này sao? Hồng Vũ Diệp ném con thỏ cho Giang Hạo. Nhìn con thỏ còn có chút khí tức, Giang Hạo lâm vào mờ mịt. Hắn không thể nào hiểu được Hồng Vũ Diệp đã làm cách nào. Loại thủ đoạn này có chút không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ tiền bối. Không cần cảm ơn, lần sau ngươi sẽ cảm ơn không nổi. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo, tiếp tục nói, nói một chút về tiến triển đi, đã hơn nửa năm trôi qua rồi, tình huống nằm vùng của ngươi sao rồi? Tiến triển không nhỏ, nhưng mà còn cần sắp xếp. Giang Hạo nói lời trái lương tâm. Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì, chỉ là bình tĩnh mà nhìn Giang Hạo. Sau đó, một cổ lực lượng phun trào. Ầm. Giang Hạo trực tiếp bay khỏi chỗ, đâm vào trên đá lớn. Hy vọng lần sau ngươi cũng có thể nói chuyện đúng lý hợp tình như thế. Đau đớn khiến cho Giang Hạo có chút khó chịu, nhưng đến lúc hắn ngẩng đầu lên đã phát hiện không thấy bóng dáng của Hồng Vũ Diệp đâu nữa. Xem ra là đã rời đi. Thấy vậy, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng tính là qua chuyện. Chủ yếu là nằm vùng đang trong tụ hội, rất khó tra được chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản. Muốn lấy được càng nhiều thạch bản thì phải biết được vị trí của mấy người quỷ tiên tử, chuyện này có lẽ còn đơn giản, nói bóng nói gió chính là dẫn bọn hắn ra ngoài. Mà muốn biết chủ nhân thật sự phía sau thạch bản lại là chuyện khó như lên trời. Cho dù là đan nguyên cũng không chắc sẽ biết rõ. Lúc này, hắn nhìn xuống con thỏ trong tay, sau đó ném đi. Ném về phía Trình Sầu. Hắn phải đi về, mà Trình Sầu không giống như là người biết an ủi người khác. Chuyện này ảnh hưởng khá lớn đến Tiểu Ly. Cho nên con thỏ là thích hợp nhất. Lúc ném ra bên ngoài, Giang Hạo liền nghe thấy tiếng thỏ kêu rên. Chắc là đã tỉnh lại. Sau đó, hắn liền câu thông với Tử Hoàng trong sân mình rồi tan biến tại chỗ. Lần này ra ngoài, hắn lại biết được một chuyện, đó chính là ẩn nấp thiên cơ không có chút tác dụng nào đối với Hồng Vũ Diệp. Có lẽ phải chờ tới khi giải trừ thiên tuyệt cổ độc thì mới có thể. Nhưng mà cho đến trước mắt, vẫn không có khả năng giải trừ. Chỉ có thể tăng cao tu vi trước. Thiên Âm Tông. Đỗ Ung nhìn sân nhỏ của Giang Hạo, quan sát một lát liền xoay người rời đi. Không thể hành động theo kế hoạch ban đầu được, tính nguy hiểm quá cao. Ý định ban đầu của hắn là giao hảo cùng Giang Hạo, sau đó dẫn hắn ra khỏi tông môn, rồi để bản thể tiến hành đoạt xá. Thế nhưng sau khi điều tra, hắn phát hiện Giang Hạo không thể tùy tiện rời khỏi tông môn, mặc dù có khả năng lẩn tránh nhưng lại cần một chút quá trình. Tông môn này nhiều quy củ, rất nhiều chuyện đều không được phép. Thế nhưng tông môn ta lại mặc kệ tất cả, hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà mấy thứ này đều không phải là trọng điểm. Thứ khiến cho hắn thay đổi suy nghĩ chính là thi giới hoa. Dưới tình huống bình thường, thi giới hoa không có khả năng nở, ngay cả hắn cũng không biết gieo trồng thế nào, Thiên Âm Tông càng không thể nào biết được. Khả năng duy nhất chính là sư phụ hắn đã xảy ra vấn đề. Hơn nữa, vấn đề gì lại khiến cho sư phụ nói ra bí mật của thi giới hoa đây? Chỉ có một khả năng, liên quan đến thi tâm. Chỉ có thế mới có thể khiến cho hắn thỏa hiệp. Thiên hương đạo hoa ở trong tay Giang Hạo, công lao thi giới hoa nở cũng thuộc về Giang Hạo. Nếu không phải là sau lưng của hắn có người thì chính là hắn có khả năng nhất định. Theo phỏng đoán trước đó ta, với tuổi tác của hắn mà có được thiên hương đạo hoa, khả năng cao nhất chính là hắn là con riêng của cao tầng Thiên Âm Tông. Bây giờ xem ra, cao tầng có lẽ không đủ, hắn có lẽ là con riêng của trưởng giáo. Hiện tại thi giới hoa nở rộ, mang ý nghĩa thi tâm của sư phụ có lẽ đã bị biết được, mà ta có khả năng đã bị để mắt tới. Hiện tại, ưu thế duy nhất của ta chính là thực lực vượt xa trúc cơ. Bản thể tuyệt đối không thể xuất hiện, thế nhưng cũng nhất định phải khiến thi tâm tới gần thiên hương đạo hoa mới được. Vậy làm thế nào mới ổn thỏa nhất đây? Đỗ Ung cau mày, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Không thể đoạt xá Giang Hạo, thế nhưng cửa đột phá vẫn nên bắt đầu từ chỗ của hắn. Lúc rời khỏi Đoạn Tình Nhai, Đỗ Ung đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Ta không dám đoạt xá, vậy tại sao không để sư phụ đoạt xá hắn chứ? Thi tâm nở rộ, có thể trực tiếp đoạt xá, còn rất khó bị phát hiện. Chỉ cần lừa gạt hắn ra ngoài, đến lúc đó ta dùng phân thân nguyên thần tới gần hắn, dùng thi tâm thay thế trái tim của hắn, mà thiên hương đạo hoa đương nhiên sẽ tẩm bổ thi tâm. Chỉ cần độ phù hợp cao thì hắn sẽ không thể nhận ra sự khác thường của bản thân. Chờ sau khi thi tâm phóng thích, liền có thể đoạt xá, đến lúc đó cũng có thể lấy được thiên hương đạo hoa tới tay. Nếu như kế hoạch này có thể thành công, tuyệt đối là lựa chọn tối ưu. Thế nhưng cần cân nhắc một chút, tóm lại là phải tiến hành dựa trên nguyên tắc bản thể không bị mạo hiểm. Phía Nam, Thiên Nam Phủ, trên núi cao. Một vị nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt hạ xuống từ trên không trung. Bên cạnh ngọn núi là một nam tử trung niên tóc bạc, hắn nhìn về phía nữ tử áo vàng, cười nói, Bích Trúc tiên tử tới thật sớm. Sao rồi? Bích Trúc nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất rồi hỏi. Nam tử trung niên lấy một cuộn da ra rồi nói, phía trên có khu vực mà ta vẽ, nơi này có thể xem là một chỗ hẻo lánh tại U Vân Phủ. Bích Trúc tiên tử tiếp nhận cuộn da rồi xem xét tỉ mỉ, phát hiện vị trí được khoanh tròn có ba nhánh sông và vô số ngọn núi. Thành trấn cũng không ít. Phạm vi này hơi lớn. Nàng cau mày, nói. Phạm vi này lớn đến không thể sử dụng. Đúng là hơi lớn một chút. Nam tử trung niên gật đầu, nói, muốn xác định vị trí chính xác còn cần một tháng. Tiên tử không có ý định tự mình đi tới, đại khái là muốn để người khác làm thay, có phạm vi đại khái, đối phương cũng không đến mức không kịp tới địa điểm chuẩn xác. Bích Trúc tiên tử gật đầu, có hai phần đạo lý. Vậy lần sau cùng thanh toán luôn đi. Lần này ta sẽ không tự mình động thủ, ta không tin nó còn có thể cảnh giác như thế. Bích Trúc tiên tử bản đồ cầm lấy tấm bản đồ rồi ngự kiếm rời đi. Một tháng sau lão phu sẽ để tiên hạt đưa vị trí đến cho tiên tử cũng đừng quên thanh toán thù lao. Người trung niên nhắc nhở từ phía sau. Đương nhiên. Bích Trúc tiên tử nói xong liền rời đi. Không bao lâu sau, nàng quay về chỗ ở của mình. Nơi này là chỗ ở tạm thời của nàng. Sau khi mở trận pháp xung quanh ra, nàng lấy mật ngữ thạch bản ra. Nhìn chữ viết xuất hiện phía trên, chân mày nàng hơi nhíu lại. Tên tỉnh kia cho đến nay đều chưa từng nói chuyện phiếm với ta, ngoài trừ lần thứ nhất tiến vào ngoài ý muốn, cũng chỉ có lúc tụ hội mới xuất hiện. Không biết là thật sự bận rộn như vậy, hay là cố ý tránh chúng ta đây? Bích Trúc tiên tử cau mày, không tiếp xúc sẽ rất khó biết được nội tình của đối phương. Mà người cố ý không tiếp xúc, thật ra là đang bận rộn và dự định ra vẻ thần bí. Nhỏ yếu mà không biết ngụy trang thì sẽ rất sợ nói chuyện với người khác. Chỉ có yên lặng mới là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn. Nhưng mà cũng không có việc gì, nửa năm rồi, vòng tụ hội mới chắc là cũng sắp bắt đầu rồi. Đến lúc đó có thể hỏi hắn một chút xem có thể ra tay hay không. Cũng tiện xem khả năng của hắn như thế nào. Sau đó, Bích Trúc tiên tự tiến vào bên trong thạch bản. Danh hiệu của nàng chưa bao giờ thay đổi, vẫn là quỷ. Phía Nam, U Vân Phủ, Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai. Trong viện, lá cây xào xạc, chờ sau khi lá cây lắng lại, thân ảnh của Giang Hạo bất ngờ xuất hiện tại phòng khách của nhà gỗ. Hắn trở về, đi ra khỏi phòng khách, dừng ở trước bàn đào thụ trong sân, mặc cho gió ngày hè khẽ luồn qua ngọn tóc. Sau khi yên lặng một lát, hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, pha cho mình ấm trà. Lại rót nửa chén. Tiểu Ly được phó thác cho hắn là chuyện nằm trong dự liệu. Thế nhưng, hắn không phải lúc nào cũng sẽ chiếu cố nàng. Chờ đến lúc nàng có năng lực tự vệ và năng lực phân biệt thị phi, vẫn nên phóng sinh thì hơn. Để con thỏ đi cùng một chỗ. Hai người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Chỉ cần đừng trở về là được, nếu không sẽ chọc cho hắn không ít phiền toái. Dùng thiên phú của bọn hắn, một ngày nào đó trong tương lai, tu vi sẽ vượt qua cảnh giới mà hắn biểu hiện ra. Gây ra chuyện, người khác không dám nhầm vào bọn họ, nhất định sẽ chạy tới nhầm vào người chủ nhân là hắn. Không động thủ sẽ vô cùng kỳ quái. Cuộc sống yên tĩnh không chỉ sẽ bị phá vỡ, còn có thể nghênh đón mối nguy hại. Tóm lại, người có quan hệ càng mật thiết với hắn thì phiền toái sẽ càng tìm tới hắn. Sân nhỏ của mình quá nhỏ, không chứa nổi đại yêu và chân long. Giang Hạo nâng chung trà lên, uống hai ngụm. Đến đêm khuya, hắn liền trở về tu luyện. Nên chuẩn bị cho Nguyên Thần hậu kỳ. Một khi đến Nguyên Thần hậu kỳ, tu vi sẽ có thể ngang hàng với Bạch Dạ. Cho dù không thể đánh giết đối phương thì cũng có thể đánh cho hắn trọng thương. Không thể để cho hắn phát động khiêu chiến đệ tử thủ tịch được. Mặc dù chỉ có 7 phần thành công, đồng thời chỉ có thể đợi 1 năm. Nhưng cũng không thể để cho hắn đạt được. Phòng ngừa hắn càng ngày càng mạnh. Nếu Bạch Dạ tiếp tục mạnh lên, không biết sẽ phát minh ra thuật pháp gì nữa. Nếu như không thể phá giải thì sẽ mang phiền toái không cần thiết đến cho hắn. Biện pháp duy nhất đó chính là áp chế hắn. Trong phòng tu luyện, Giang Hạo xác định trạng thái trước mắt. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 24. Tu vi, Nguyên Thần Trung Kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy. Khí huyết, 3/100. Tu vi, 2/100. Thần thông, 2/3. Nhìn những con số đáng thương, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói gì. Sau khi nguyên thần, chuyện thu hoạch bọt khí màu lam ngày càng khó khăn. Sớm biết công lao thi giới hoa sẽ rơi xuống trên đầu của hắn, hắn đã giao trồng nó rồi, ít ra còn được một cái bọt khí màu tím. Thậm chí là bọt khí màu hoàng kim. Điều càng bất đắc dĩ hơn chính là 12 gốc thi giới hoa sẽ hỗ trợ cho nhau, hút linh khí trong phạm vi làm chất dinh dưỡng. Căn bản là không cần quản lý. Không cung cấp trợ giúp, sẽ không xuất hiện bọt khí. Giống như thiên hương đạo hoa, sau khi hắn rời đi đều là do con thỏ giúp đỡ tưới nước. Trong lúc đó sẽ không xuất hiện bất kỳ bọt khí gì. Nếu không tại sao hắn phải đích thân đi quản lý linh dược trong linh dược viên chứ? Đào quán, giết yêu thú, tất cả đều cần tự mình động thủ. Phần còn lại chính là do vận may ngẫu nhiên. Chuyện này khiến cho hắn nhớ tới những ngày ở ngoại môn, lúc luyện khí phải bỏ ra mấy năm mới tích lũy được 100 tu vi. Sau khi tiến vào nội môn, việc góp nhặt tu vi của hắn mới nhanh hơn nhiều. Sau này có thiên hương đạo hoa, tốc độ lại càng nhanh hơn. Mà nhanh nhất chắc là đào quán. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể từ trúc cơ sơ kỳ nhảy lên nguyên thần trung kỳ trong 5 năm ngắn ngủi. Chẳng qua là đến đây, tiến độ liền bắt đầu trở nên chậm dần. Mặc dù 100 năm có thể giải quyết phần lớn ân oán, nhưng mà muốn đè ép tất cả mọi người lại còn tương đối khó khăn. Việc cấp bách vẫn là phải cố gắng tăng cao tu vi. Thuận tiện góp nhặt bọt khí màu tím thứ ba, thu hoạch được thần thông mới. Sau khi trở về, Giang Hạo không suy nghĩ về chuyện nhà Tiểu Ly nữa. Việc đã đến nước này, phải học cách chấp nhận. Sau đó bước tiếp. Tiểu Ly chắc là cũng không dễ chịu, chỉ có thể nhìn con thỏ. Giang Hạo bất lực. Đối với mấy người Giang Hạo mà nói, nhị lão chỉ là người lạ. Nhưng mà đối với Tiểu Ly mà nói, đó là người nhà cưng chiều nàng, là chỗ nàng có thể làm nũng, là người chờ mong nàng trở về, cũng là chỗ nàng mong ngóng trở về hàng năm. Nơi đó có mỹ thực chờ đợi nàng, sẽ có người kể chuyện xưa hải thần cho nàng nghe, đào măng, nhặt trứng gà cho nàng. Bây giờ đều đã không còn. Không còn chỗ làm nũng, không nhà để về, đồ ăn ngon cất giấu cũng không còn ai để chia sẻ. Ngay cả gặp mặt đơn giản đều là nguyện vọng xa không thể chạm tới. Sau khi nhắm mắt lại, Giang Hạo tiến vào trạng thái không linh. Tâm cảnh của hắn dần buông lỏng. Tử khí vần quanh người hắn, tu vi đang tinh tiến từng chút một. 7 ngày sau, Giang Hạo khôi phục lại cuộc sống như trước đây. Thiên cơ ẩn phù cũng đã mất đi hiệu lực, hiện tại không ai chú ý đến hắn cả. Hắn không vội bàn giao nhiệm vụ của chấp pháp phong, chờ đến thời hạn lại đi bồi thường. Bên kia có 3 tháng, mà bàn đào thụ lại không thể chờ được tháng. Vào giữa tháng 7 bàn đào thụ đã nở hoa. Không đến 3 tháng nữa là sẽ kết quả. Đến lúc đó sẽ có thể biết được lượng linh thạch cần để niết bàn. Sáng sớm, Giang Hạo phát hiện mật ngữ thạch bản xuất hiện chấn động. Thì ra là đa nguyên tiền bối triệu tập tụ hội. Cuối cùng đã đến. Trong hư không, Giang Hạo lại đi vào khu vực công cộng. Nhân số vẫn như lần trước, chưa từng xuất hiện bất kỳ thay đổi nào. Bốn người cung kính vấn an. Đa nguyên nhìn mấy người, cười nói, thời gian đã qua nửa năm, lại gặp mặt rồi. Sau khi bốn người khoanh chân ngồi xuống, hắn mới mở miệng lần nữa, có vấn đề gì trong tu luyện không? Ta gặp được một vị đạo hữu ở bên ngoài, tu vi của hắn gặp phải bình cảnh, vẫn luôn không có cách nào phá vỡ. Giọng nói to lớn của Liễu vang lên, thấy bình cảnh của hắn, ta cảm thấy tương lai mình có thể sẽ như vậy. Bởi vì chúng ta đều có thể là vì đi nhầm đường, cho nên ta đưa ra một giả thiết. Nếu như ta luyện một bộ phân thân, tìm được con đường chính xác, vậy sau này liệu có biện pháp nào có thể nghịch chuyển không? Không có khả năng. Đan Nguyên suy nghĩ hồi lâu mới nói, gánh nặng của nghịch chuyển đối với thân thể vượt xa tưởng tượng, nếu có đan dược có khả năng dẫn đến trăm mạch trong thân thể thì có thể thử một chút. Nếu như không có, không kiến nghị thử. Biện pháp tốt nhất chính là luyện một khối thể bên ngoài, không có linh trí, để ý thức của bản thể làm chủ thân thể. Như thế, sau khi tìm được biện pháp tu luyện chính xác có thể cưỡng ép đưa tu vi vào trong thân thể. Sau đó trùng tu bản thể. Làm như vậy vừa bảo đảm an toàn, cũng có thể đi được xa hơn. Liễu gật đầu, không hỏi thêm nữa. Những người khác thì không có bất cứ vấn đề gì. Vậy thì nói về nhiệm vụ lần trước đi. Đan Nguyên nhìn mọi người rồi nói, có tin tức của người kia chưa? Quỷ tiên tử lắc đầu. Liễu và Tinh đương nhiên cũng không có tin tức. Bởi vì vị trí cách quá xa, bọn hắn đều có lòng mà không có sức. Quỷ trước đó nghe ngóng được, Thiên Âm Tông căn bản không xảy ra đại chiến gì cả. Sau đó, nàng bận chuyện của Giao Long cho nên cũng không tiếp tục nghe ngóng nữa. Lúc này Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo, Tỉnh Tiểu Hữu cũng ở tại khu vực kia, có thu hoạch gì hay không? Đối mặt với hỏi thăm, Giang Hạo đã chuẩn bị sẵn đáp án ở trong lòng. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều cho lần tiến vào này, đặc biệt lựa chọn một số tin tức mà nói ra có thể giúp hắn có chỗ đứng. Có một ít thu hoạch. Hắn bình tĩnh nói. Là gì? Giọng điệu của Đan Nguyên rất bình thản. Giống như là nói chuyện bình thường. Sau khi cân nhắc một lát, Giang Hạo mới nói, tiền bối nghe nói qua thế giới hoa chưa? Từng nghe qua. Đan Nguyên cười gật đầu. Gần đây vạn bối có nghe ngóng ở khu vực gần Thiên Âm Tông. Giang Hạo đáp. Những người khác đều cảm thấy kinh ngạc, sau đó thì sao? Đan Nguyên yên lặng một chút rồi nói, thì ra là thế, còn gì nữa không? Nghe nói hoa nở ở Thiên Âm Tông. Giang Hạo lại nói một câu. Thật ra là hắn đang đánh cược, bởi có rất ít người biết về loài hoa này, cũng chỉ có cực ít người mới có thể gieo trồng. Như thế liền có được phân biệt được đặc tính của thân phận. Nếu không, sẽ dễ lộ ra là mình đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Cho nên phải dùng từ cẩn thận một chút. Còn về chuyện có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không thì đành phải xem vận may rồi. Quỷ tiên tử nghe xong thì rơi vào trong sương mù, nhưng mà cũng không mở miệng đặt câu hỏi. Hiện tại đang là lúc Đan Nguyên tiền bối đặt câu hỏi. Qua chốc lát, Đan Nguyên tiền bối cười nói, Tỉnh Tiểu Hữu, ngươi có thể nói về tin tức mà ngươi muốn, nhiệm vụ này dừng ở đây. Hoàn thành. Ba người quỷ tiên tử còn hơi nghi hoặc một chút. Thấy mọi người nghi hoặc, Đan Nguyên cười nói, Tỉnh Tiểu Hữu có thể giải thích một chút hay không? Ta là sợ giải thích sai, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng chỉ có thể tìm từ thật tốt rồi bắt đầu nói rõ lý do, gần đây Thiên Âm Tông đang thu thập đủ loại tài loại, bọn hắn đang điều tra xem gieo trồng thi giới hoa thế nào. Có vấn đề gì sao? Quỷ mở miệng hỏi. Nàng điều tra quá sớm nên chưa từng nghe nói về loại hoa này, sau này có lẽ sẽ điều tra sâu hơn. Hiện tại chỉ có thể hỏi thăm. Thi giới hoa là loại hoa đặc biệt tại phương Bắc, số người có nó phải nói là cực ít. Tỉnh đạo hữu hoài nghi Thiên Âm Tông bắt được cường giả của phương Bắc. Liễu đặt câu hỏi. Giang Hạo gật đầu, giải thích, thế nhưng suy đoán này cũng không có ý nghĩa gì, đều đáng giá để ý là thi giới hoa nở. Các ngươi tiếp đi, Giang Hạo nhìn về phía bọn hắn. Lúc này, hắn không còn dám tiếp tục nữa, sẽ dễ dàng phạm sai lầm. Trang Vu Chân chỉ bằng lòng nói ra phương thức gieo trồng khi nghe thấy thi tâm của mình bị uy hiếp. Thi giới hoa mở tương đương với việc đối phương khuất phục. Thế nhưng Giang Hạo mới chỉ xác định đến đây, không dám mở miệng lung tung gì thêm. Mà những người khác cũng đều đã hiểu rõ, thi giới hoa bị cướp còn có khả năng là chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng hoa nở liền mang ý nghĩa là có cường giả bị bắt. Còn là người sống. Cho nên, căn cứ theo thái độ của Đan Nguyên tiền bối, người hợp tác với tiền bối là cường giả phương Bắc. Chuyện thi giới hoa nở cũng có thể xác định thân phận của hắn. Đan Nguyên cười cười, nói với Giang Hạo, Tỉnh đạo hữu nghĩ kỹ muốn biết tin tức gì chưa? Muốn hỏi ý kiến tiền bối một chút, Đại Thiên Thần Tông phái người tiến vào U Vân Phủ, là muốn làm gì? Giang Hạo đã nghĩ kỹ thù lao từ trước. Ý định ban đầu của hắn là muốn nghe ngóng tin tức của Hồng Vũ Diệp, nhưng lại không thể nghe ngóng trực tiếp. Sẽ tăng thêm cho mình không ít phiền toái. Mật ngữ thạch bản của hắn lại bắt nguồn từ Đại Thiên Thần Tông. Hồng Vũ Diệp đang truy xét người phía sau thạch bản, mà biết được mục đích của Đại Thiên Thần Tông sẽ có thể tìm được người phía sau. Đồng thời cũng có thể bàn giao với Hồng Vũ Diệp. Chưa nói tới chuyện vẹn toàn đôi bên, nhưng cũng có thể miễn cưỡng dừng chân. Được, lần tụ hội tiếp theo ta sẽ cho ngươi đáp án. Đan Nguyên gật đầu đồng ý, sau đó hắn nhìn về phía những người khác rồi nói, lần này không có nhiệm vụ, các ngươi có thể tự do thảo luận. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử lập tức nhìn về phía Giang Hạo, tỉnh đạo hữu, ta gần đây đạt được vị trí đại khái, không biết đạo hữu có tiện tới hay không. Chuyện của thế giới hoa quả thật đã làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn nên dùng phương pháp này để thăm dò trước đã. Sông Hoàng Sa. Giang Hạo nhìn về phía Quỷ Tiên Tử, bình tĩnh nói, Quỷ Tiên Tử có thể đi một chuyến. Cuối cùng cũng đã đến, hắn đang chờ thời khắc này. Có thế giới hoa phía trước làm đệm, lại thêm nhiệm vụ của quỷ. Hắn đã có thể thiết lập một nguyên mẫu nhân vật đối với người ở chỗ này rồi. Tiếp theo chỉ cần duy trì là được. Đương nhiên, nếu như là giết nhầm Giao Long, vậy thì hậu quả khó mà lường được. Có ý gì? Quỷ Tiên Tử cau mày. Nàng lập tức tỉnh ngộ lại, trong bản đồ trước đó có ba con sông, một trong đó chính là sông Hoàng Sa. Tiên tử có thể đến trung và thượng nguồn Hoàng Sa dạo chơi, có lẽ sẽ có thứ mà ngươi muốn. Quỷ Tiên Tử còn chưa mở miệng, thiếu niên Tinh đã cười nói, ý của Tỉnh đạo hữu là đã giải quyết vấn đề giúp Quỷ Tiên Tử rồi sao? Giang Hạo cười không nói chuyện. Trung và thượng nguồn sông Hoàng Sa phải không? Quỷ Di nhớ lại. Nàng có chút không dám tin. Nhưng mà qua một khoảng thời gian nữa, nàng sẽ có được vị trí chính xác. Đến lúc đó sẽ có thể biết được tỉnh này có phải là đang lòe người hay không. Liễu và Tinh cũng có chút ngoài ý muốn. Tỉnh đầu tiên là giải quyết nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối, rồi lại hời hợt xử lý chuyện của quỷ. Mặc dù vẫn không thể tìm thấy người, nhưng kết quả lại nhanh hơn so với dự đoán. Sau khi do dự một chút, quỷ mở miệng nói, người muốn cái gì? Nếu như sông Hoàng Sa thật sự có thứ ta muốn, ta cũng có thể chuẩn bị kỹ thứ mà ngươi muốn. Gần đây ta có một chút hứng thú đối với nguyền rủa. Giang Hạo nói, hắn không dám muốn những vật thật, từ chỗ của Giao Long có thể thấy được, thực lực của những người này vượt xa hắn. Nếu như tiếp xúc với vật thật thì sẽ mang đến phiền toái lớn. Cho nên muốn tin tức, tranh công pháp là thích hợp nhất. Mà nguyên rủa cũng không phải là suy nghĩ bất chợt của hắn. Hắn muốn mượn dùng cái này để đối phó với Bạch Dạ. Đối phương có thể dùng thuật phong linh để áp chế tu vi của hắn, hắn có thể dùng thuật nguyên rủa để ảnh hưởng tới việc tấn thăng của đối phương. Nguyên rủa. Quỷ Tiên Tử cũng không ngoài ý muốn, chỉ hỏi, người muốn biết kiểu nguyên rủa gì? Kiểu gì sao? Giang Hạo nghi hoặc. Nguyên rủa cũng có sự khác biệt, ví dụ như kiểu khí vận, chính là nguyên rủa tổng hợp. Khiến cho mọi việc của đối phương đều không thuận. Nhưng mà bởi vì không cụ thể cho nên sẽ không dễ dàng thành công. Muốn thành công thì bản thân phải trả đủ giá. Mà nguyên rủa lại phân thành tức thời và trì hoãn. Ví dụ như không được chết tử tế, đoạn tử tuyệt tôn đều có thể chia thành lập tức có hiệu lực, hoặc là dần dần có hiệu lực trong vòng mấy chục năm. Ta chính là nguyên rủa Giao Long như thế, nguyên rủa thân thể nó suy bại, dùng chuyện này khiến cho thân thể và tu vi của nó dần tan rã. Quỷ Tiên Tử nói. Cả hai không được sao? Giang Hạo hỏi. Có thể, thế nhưng nguyên rủa đều có phản phệ, ta chỉ cung cấp một loại biện pháp tránh né phản phệ. Cho nên ngươi muốn tránh né phản phệ của nguyên rủa tổng hợp hay là phản phệ của nguyên rủa chuẩn xác? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo hiểu ra, bất kỳ nguyên rủa gì đều có phản phệ, cho nên lúc nguyên rủa người khác thì bản thân cũng phải trả giá đắt. Mà Quỷ Tiên Tử không thèm để ý đến chuyện nói ra thuộc nguyên rủa, nhưng lại để ý tới việc nói ra phương pháp tránh né. Nói cách khác, tránh né mới là trọng tâm của nguyên rủa. Sau khi do dự, Giang Hạo mới nói, cụ thể đi. Cái này vừa đơn giản lại thuận tiện, xác suất thành công cao. Đối với một người mới học, chọn cái này đương nhiên là sẽ tốt hơn một chút. Nhưng mà hắn vẫn chưa xác định được độ khó khi học tập nguyên rủa, chỉ có thể đến lúc đó rồi lại nói. Được. Quỷ Tiên Tử gật đầu, tiếp tục mở miệng, sau khi đến sông Hoàng Sa xác định, ta sẽ giao đồ cho ngươi vào lần tụ hội sau. Giang Hạo gật đầu, không nói gì nữa. Sau khi bọn hắn kết thúc nói chuyện, Liễu mới chậm rãi mở miệng, các ngươi có đề cử gì cho phương pháp phân thân không? Nếu như là vì hộ pháp thì nên chọn một số thân thể bên ngoài chính thống một chút. Tinh suy tư chốc lát rồi nói, Hạo Thiên Tông có một loại bí pháp, tên là tự tại thân, chắc là thích hợp nhất. Có thể lấy được không? Liễu mở miệng dò hỏi. Cần một chút thời gian. Tinh gật gật đầu, nói,

lần này không nói dối qua chuyện nữa. Còn có phát hiện gì nữa? Nàng hỏi. Bên trong tụ hội, địa vị của Tinh chắc là rất cao, có thể là người của Minh Nguyệt Tông. Hắn có thể lấy được bí pháp tự tại thân của Hạo Thiên Tông, bí pháp vạn vật thân của Minh Nguyệt Tông hắn cũng có. Giang Hạo đáp. Thân ngoại thân quả thật làm cho người ta hâm mộ, đáng tiếc hắn hiện tại không có ý định tu luyện. Nếu không, có phân thân làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cũng an toàn hơn. Ví dụ như Khuất Trọng. Mặc dù bị mất hai bộ phân thân và thi tâm, thế nhưng bản thể của hắn lại trở ra một cách an toàn. Muốn tìm cũng không tìm được. Sau khi bắt đầu kế hoạch liền rút lui, đúng là người quả quyết. Xem ra suy nghĩ trong lòng ngươi đều ở chỗ này. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm người trước mắt, giọng nói bình thản. Làm việc vì tiền bối, đương nhiên phải dốc hết sức lực rồi. Giang Hạo nói lời trái lương tâm. Thực ra là không thể không làm. Lúc trước, hắn luôn lo lắng bị quỷ phát hiện pháp thuật phân thân, nên mới cứ kéo dài. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, cúi đầu tiếp tục xem sách. Pha trà đi. Bởi vì Hồng Vũ Diệp lâu rồi không có tới, cho nên còn không ít lá trà. Hắn không cần tốn linh thạch đi bổ sung. Nói một chút về quá trình tụ hội đi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Sau khi rót trà xong, Giang Hạo ngồi xuống, cũng rót cho mình một ly. Sau đó nói về chuyện tụ hội. Hắn cũng không giấu giếm gì, dù sao không liên quan đến bí mật của bản thân. Sau khi nghe xong tình huống của Liễu, Hồng Vũ Diệp lắc đầu nói, vạn vật thân và tự tại thân cũng chỉ là biện pháp thô thiển. Còn có những biện pháp khác sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Biện pháp vẫn là vạn vật thân của Minh Nguyệt Tông, chỉ là không trùng tu, mà là dùng một loại bí pháp khác. Tiền bối muốn nói đến bí pháp gì? Giang Hạo hỏi. Đấu chuyển tinh di. Hồng Vũ Diệp nói. Đấu chuyển tinh di. Giang Hạo lần đầu tiên nghe thấy bí pháp này. Xem ra cũng là của Minh Nguyệt Tông. Chẳng qua là Hồng Vũ Diệp rõ ràng không có ý định tiếp tục nói, mà là uống trà lật sách. Sau đó, nàng lại bảo Giang Hạo tiếp tục nói. Về chuyện của thi giới hoa. Mục đích Đại Thiên Thần Tông tới U Vân Phủ chính là được đưa ra vào thời điểm này. Sau đó, chính là chuyện của quỷ tiên tử. Chờ Giang Hạo nói xong, Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn hắn. Có cái gì không đúng sao? Giang Hạo hỏi. Lần trước ngươi ra ngoài là vì muốn đi tìm gia đình sư muội của ngươi hay là đi tìm con giao long kia? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Là cùng nhau. Giang Hạo nói nghiêm túc, tất cả đều nằm trong sự khống chế của vạn bối. Cũng không phải là vì da mặt hắn dày nên mới nói như vậy, mà là một khi nói là trùng hợp gặp phải. Đây không phải nói rõ mình không làm cái gì sao? Cho nên, có nhiều tiến triển như vậy đều là dựa vào vận may. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh, nói tiếp. Sau đó, Giang Hạo nói lại chuyện Thiên Cực Ách Vận Châu bị phát hiện. Mấy chuyện còn lại đều không quan trọng. Một khi Thiên Cực Ách Vận Châu hiện thế, thật sự sẽ nghiêm trọng như vậy sao? Giang Hạo hỏi. Mặc kệ có thể hay không, hiện tại một khi ngươi mở ra, chắc chắn phải chết. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói, một khi ảnh hưởng của Thiên Cực Ách Vận Châu bắt đầu, chính là như nước lũ lao nhanh, ngươi thêm chút sức lượng căn bản là không có cách nào phong ấn lần nữa. Dùng để đồng quy vu tận sao? Giang Hạo thầm nghĩ trong lòng. Vật này có tốt có xấu, tốt là có khả năng uy hiếp đến cường giả. Xấu là một khi bị vô tình phá vỡ, bản thân mình sẽ đứng mũi chịu sào. Có khả năng cộng hưởng khiến cho phong ấn bị phá vỡ không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng cười, nói, lúc mang ra ngoài ngươi hình như không lo lắng chuyện này thì phải, nếu khi đó đã không lo lắng, hiện tại cũng không cần lo lắng. Bởi vì không trả lại được. Không có Thiên Cực Ách Vận Châu, đại thế nơi đó sẽ tan, khí vận vô thượng cũng sẽ trở về thiên địa. Ngươi tiếp tục phong ấn, tương lai có thể có được kinh hỷ không tưởng cũng nên. Kinh hỷ không tưởng sao? Giang Hạo hơi nghi hoặc. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục nói nữa. Dường như không còn hào hứng. Lúc này, nàng không hỏi thêm gì khác, chỉ là an tĩnh uống trà, đọc sách. Sau một hồi, nàng mới gấp sách lại. Lúc này, nàng đứng dậy đi đến trước Thiên Hương Đạo Hoa, nhìn xem lá cấy thứ sáu sắp mọc ra, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Ngươi bình thường chăm sóc nó như thế nào? Nghe vậy, Giang Hạo giải thích, chỉ là tưới một bát nước. Hôm nay tưới chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vẫn chưa. Giang Hạo lắc đầu. Hồng Vũ Diệp tới quá sớm, hắn bình thường đều sẽ tưới nước trước khi đến Linh Dược Viên. Đi lấy một bát nước tới đây. Hồng Vũ Diệp nói khẽ. Giây lát, Giang Hạo đưa một bát nước cho Hồng Vũ Diệp. Nếu đối phương có hứng thú, hắn đương nhiên sẽ không quấy rầy. Chờ Hồng Vũ Diệp tưới nước xong, nàng trả bát lại cho Giang Hạo. sau đó thân ảnh bắt đầu tan dần. Nhớ kỹ, chức trách hàng đầu của ngươi là trông kỹ hoa của ta. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Vũ Diệp liền biến mất tại chỗ. Giang Hạo để chén qua một bên, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao lần thứ hai đối phương đến, hoa này đã biến thành của đối phương. Chẳng qua là có thể bỏ sách của ta xuống được không? Giang Hạo thở dài một tiếng, dọn dẹp xong ấm trà liền rời khỏi sân nhỏ. Chấp pháp phong. Hắn đến xem có nhiệm vụ nào liên quan tới Bách Cốt Lâm hay không. Chẳng qua là nhìn rất lâu, cũng không thấy nhiệm vụ thích hợp. Phần lớn người của Bách Cốt Lâm đều cần người bồi luyện. Mà người nhận loại nhiệm vụ này phần lớn là Hoành Lưu Bộc. Hai phe đều thuộc về thể lực. Lúc này, hắn tới trước nhiệm vụ tông môn. Hắn đã mấy năm rồi không nhận nhiệm vụ, có lẽ không bao lâu nữa sẽ đến lượt hắn. Hắn nhìn xuống, phát hiện nhiệm vụ tông môn lần này lại là bồi dưỡng linh dược. Địa điểm là chỗ giao giới giữa Bách Cốt Lâm và Chúc Hỏa Đan Đình. Mảnh Linh Sơn. Hình như là khu vực có nhiều linh dược hoang dại nhất giữa hai nơi. Nếu đi có lẽ sẽ có thu hoạch nhất định, dù sao Bạch Dạ cũng nghiên cứu linh dược. Nghĩ đến đây, Giang Hạo vội vàng nhìn xuống danh sách. Có Đoạn Tình Nhai, đáng tiếc không phải hắn, mà là Hàn Minh. Hàn sư đệ, có thể đi hỏi hắn một chút. Nếu như có khả năng, hắn muốn đổi. Loại chuyện này cũng không dễ dàng, thế nhưng dùng chiến công của hắn, cộng với danh tiếng tại Chấp Pháp Phong, hẳn là có khả năng. Danh tiếng đưa tiền sau khi bán một chút phù lục, Giang Hạo mới trở lại linh dược viên. Mới vừa tiến vào linh điền, đã thấy một nam tử ngồi dưới nhà gỗ. Chúc Hỏa Đan Đình, Liên Đạo Chí. Sao hắn lại tới đây? Giang Hạo nghi ngờ trong lòng. Nhưng mà 8/9 là nhiệm vụ trồng linh dược. Nếu như là một số hạt giống đắt đỏ thì có thể tiếp nhận. Giang sư đệ. Liên Đạo Chí thấy Giang Hạo trở về thì nở nụ cười. Sư huynh có linh dược gì muốn gửi đến đây sao? Giang Hạo hỏi. Đối phương đang chờ hắn. Không có, tìm sư đệ thật ra là vì có việc riêng. Liên Đạo Chí cười nói, không biết Giang sư đệ có rảnh không? Cứ tự nhiên. Giang Hạo nói thẳng. Liên Đạo Chí Kim là đang viên mãn, loại người này hỏi mình có rảnh hay không đã khách sáo lắm rồi. Không thể trả lời tạm thời không rảnh được. Sẽ dễ đắc tội với người khác. Hai người ngồi dưới phòng nhỏ, Liên Đạo Chí mới mở miệng nói, ta nhớ sư đệ có nuôi một linh sủng, gần đây sao lại không thấy nó đâu cả. Con thỏ gây tai họa rồi. Ý niệm đầu tiên của Giang Hạo chính là cái này, chợt nói, ra ngoài rồi. Thì ra là thế. Liên Đạo Chí cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục nói, thật trong khoảng thời gian này, sư huynh ta để mấy sư đệ đi tìm một gốc linh dược, tên là khổ vị quả. Vốn là muốn đợi nó chín rồi hái, nhưng là bởi vì một chút sai lầm nên bị một con thỏ hái đi. Linh dược bên ngoài ai lấy được là của người đó, chuyện này không gì đáng trách. Nhưng mà ta nghe một số sư đệ nói, con thỏ kia có thể là linh sủng của Giang sư đệ. Cho nên lần này ta đến đây là muốn mua lại khổ vị quả từ chỗ của sư đệ. Giá thị trường 30 linh thạch một quả, ta nguyện ý ra 35 linh thạch, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Nghe xong nguyên do, Giang Hạo liền vội vàng đứng lên, nói xin lỗi, sư huynh nói quá lời rồi. Nếu như việc này thật sự do con thỏ làm, ta đương nhiên sẽ trả lại quả cho sư huynh. Đây là sư huynh phát hiện trước, nên thuộc về sư huynh. Con thỏ quá ngang bướng, nên mới va chạm với sư huynh. Hy vọng sư huynh đại nhân đại lượng. Con thỏ vừa đi ra ngoài liền gây tai họa, đây rõ ràng là linh dược quan trọng của đối phương. Cướp đoạt cũng không phải chuyện gì lớn, chủ yếu là bị bắt được đuôi. Đối phương nói chuyện khách khí như vậy, nhất định là lo lắng cái gì đó. Nếu không, tại sao một kim đan viên mãn lại khách khí với một trúc cơ hậu kỳ chứ? Còn lại là tự mình đến. Nếu như mình thản nhiên tiếp nhận, tất nhiên sẽ khiến cho đối phương không vừa lòng. Đến lúc đó sẽ bị những phiền toái này liên lụy. Không không không, sư đệ ngàn vạn đừng nói như vậy. Liên Đạo Chí cũng đứng lên nói, đúng là tài nghệ của chúng ta không bằng người, ta lần này tới là để mua lại, cũng không có ý gì khác. Quá khách sáo. Khách sáo đến mức Giang Hạo hoài nghi đêm nay bọn hắn sẽ động thủ với mình. Sau khi từ chối mấy lần, cuối cùng Liên Đạo Chí dùng một nửa giá thị trường để thu mua. Đối phương không chịu nhượng bộ. Giang Hạo mới coi như thôi. Vậy ta không quấy rầy sư đệ nữa. Liên Đạo Chí không ở lại thêm. Sư huynh yên tâm, một khi có tin tức, ta sẽ đích thân đưa linh dược qua. Giang Hạo chân thành nói. Sau đó, Liên Đạo Chí mới quay người rời đi. Sau khi rời khỏi linh dược viên, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi nghĩ thầm, rất thức thời, nói chuyện với dạng người này tương đối vui vẻ. Giá cả 35 và 15 với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau cả. Chủ yếu là nói chuyện vui vẻ là được rồi. Không thể không nói, lần giao dịch này tương đối vui vẻ. Hết chương 248.